Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những kẻ triệu hoán chính mình, mong muốn thông qua ký sinh đại pháp để lực lượng của mình ký sinh vào người khác đều gọi mình cổ thần, mà không phải tổ vu. Đã bao nhiêu năm rồi, danh hiệu tổ vu đã sớm bị người quên lãng, cổ thần lại trở thành tên tục của bọn hắn. Bọn hắn, đường đường vu tộc, sao có thể cùng cổ thần thuộc loại chủng tộc thấp kém này sánh ngang? Cổ thần, lúc trước còn muốn khiêu chiến quyền uy của vu tộc, tự nhận là thần, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, cuối cùng còn không phải bị vu tộc bọn hắn dễ dàng diệt tộc. Chỉ còn lại hai ba cổ thần thoi thóp, không biết trốn thế nào đến mấy tiểu thế giới làm mưa làm gió. Còn được người biết đến tên tuổi, Trần Lâm nói, thập nhị tổ vu ai mà không biết, ai mà không hiểu, năm đó vu tộc trưởng khống đại địa, uy trấn chư thiên vạn giới, nhất là các ngươi thập nhị tổ vu, từng người đều có tu vi chuẩn thánh, thập nhị đô thiên đại trận có thể triệu hoán sập tiệm cổ chân thân. Ngay cả thánh nhân cũng phải tránh né mũi nhọn, năm đó nếu không phải thánh nhân khác nhìn thấy vu tộc các ngươi quá cường hãn, tính kế các ngươi thì giờ này thiên hạ đã là của vu tộc các ngươi, cũng sẽ không để thập nhị tổ vu các ngươi chiến tử. Sắc mặt Thiên Ngô nghiêm túc, sát ý trong lòng trong nháy mắt bùng phát, cả người tựa như một quả đạn pháo, một quyền hướng về phía Trần Lâm mà đánh tới. Trần Lâm phiền muộn không thôi, trong lòng hối hận không ngừng, sao mình lại nói ra những lịch sử viễn cổ mà căn bản không có bao nhiêu người biết này. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận Thiên Ngô, đừng thấy Thiên Ngô mới chỉ chuẩn đế sơ kỳ, thật muốn đại chiến thì mình cũng phải tốn chút sức lực. Bốp, Trần Lâm vừa né tránh vừa ảo não, hung hăng đập trán mình một cái, mình đúng là đồ ngốc, mình nói thế nào cũng là chuẩn đế đỉnh phong, luận thần thông thì mình tu luyện cửu chuyển huyền công, luận cường độ thân thể, công pháp trình độ, thời kỳ toàn thịnh còn đủ sức chống lại một tồn tại như hắn. Huống chi là bây giờ, hiện tại hắn đang ở thời điểm suy yếu nhất, lại nói đến những thần thông khác, mình tinh thông chu tiên kiếm ý, sát lục kiếm ý, mặc dù không có chu tiên kiếm và lục tiên kiếm, đối phó Thiên Ngô cũng đã là đủ, mình còn có tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, hậu thiên công đức linh bảo càn khôn thước, phong hỏa ba tiêu phiến, chờ chút, còn không đối phó được một Thiên Ngô sao? Đáng tiếc chí tôn thần quyền không dùng đến, bằng không tới một trận quyền quyền đến thịt đánh nhau, đảm bảo đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh. Mặc dù chí tôn thần quyền có thể tách ra sử dụng, thì lục đạo luân hồi quyền cũng có thể dùng, vậy thì lục đạo luân hồi quyền đã là đủ, vừa hay rèn luyện một chút ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của mình. Giết, Trần Lâm hướng về phía Thiên Ngô liền phát động công kích. Thi triển chính là lục đạo luân hồi quyền, quyền quyền đến thịt, lực lớn vô cùng, mỗi một quyền gần như đều đánh vỡ hư không. Thiên Ngô quả nhiên không hổ là gió chi tổ vu, chỉ bằng nắm đấm cũng đã khiến người ta cảm thấy có một loại khí thế không hề thua kém lục đạo luân hồi quyền. Quyền pháp thi triển, Thiên Ngô sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng là ai, sao lại biết tuyệt học chí cao lục đạo luân hồi quyền của nhân tộc? Đáng tiếc bộ quyền pháp này là một phần của chí tôn quyền pháp, ngươi lại không biết. Ai nói là không biết? Trần Lâm trợn trắng mắt nói. Thiên Ngô cau mày nói, ngươi thế mà biết chí tôn thần quyền, một trong ba đại võ học chí cao của nhân tộc, không hề kém cạnh tuyệt học chí cao của vu tộc. Năm đó ba vị thủy tổ của nhân tộc liên hợp với Tam Hoàng sáng tạo ra nó, đó là căn bản của nhân tộc, ngươi lại có thể biết? Cũng đúng, những tuyệt học như vậy không phải tiên nhân thì không thể thi triển, ngươi bất quá chỉ là chuẩn đế thế tục, quả thực không thể thi triển được. Nếu như ta, Thiên Ngô, ở thời kỳ toàn thịnh thì cái lục đạo luân hồi quyền của ngươi uy lực dù lớn cũng không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho ta, trừ phi đó là chí tôn thần quyền. Trần Lâm nói, bây giờ đối phó với ngươi, chí tôn thần quyền không phải cũng đã đủ sao? Thiên Ngô lập tức nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi chỉ là đang ỷ vào việc ta hiện tại đang chiếm giữ thân thể nhân loại của ngươi. Thân thể của nhân loại các ngươi quá yếu, ngay cả một phần 100.000 lực lượng của ta cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng không sao, rất nhanh thôi, ta sẽ hoàn toàn cải tạo thân thể này, đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Chương 450, Chu Tiên Kiếm. Trần Lâm mỉm cười nói, nhưng hiện tại, ta lại có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Thiên Ngô khinh thường nói, ngươi muốn trấn áp ta, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Trần Lâm nói, xứng hay không, đánh rồi chẳng phải sẽ biết sao? Lục đạo luân hồi quyền, quyền mở lục đạo, quyền pháp hiện, luân hồi mở, một quyền có thể mở ra lục đạo luân hồi, một quyền có thể đưa ngươi vào lục đạo luân hồi, quyền pháp triển khai, quyền pháp cảnh giới viên mãn, trong tay Trần Lâm bộc phát ra uy lực không thể so sánh. Mỗi một quyền đều tựa như đang mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Thiên Ngô phiền muộn không thôi, tình trạng thân thể của mình, tự mình biết rõ, quá kém, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thân thể tiểu tử này quá cường đại. Quả thực so với thân thể của vu tộc ngang cấp còn mạnh hơn. Đây là nhân tộc sao? Nhân tộc nào lại có thân thể như vậy? Thiên Ngô không khỏi hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp hạng gì, mà cường độ thân thể lại có thể so sánh với vu tộc ngang cấp? Trần Lâm mỉm cười đáp, cửu chuyển huyền công, Không thể nào, Thiên Ngô khó tin nói, ngươi thế mà lại tu luyện cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công ở chư thiên vạn giới gần như đã đoạn tuyệt truyền thừa. Làm sao ngươi lại có thể biết cửu chuyển huyền công? Cửu chuyển huyền công chính là do bọn hắn lợi dụng truyền thừa của phụ thần, kết hợp công pháp luyện thể của vu tộc để truyền lại. Nguyên thần, thân thể song tu, tu luyện thành công có thể so với vu tộc ta. A, ngươi lại còn có thể là tiên thiên thần ma thể chất. Làm sao có thể, một phương hạ giới thế giới nhỏ bé như thế này lại có thể xuất hiện tiên thiên thần ma thể chất. Cho dù ở tiên giới, thời hồng hoang, nhân tộc các ngươi cũng không một ai có thể chất như vậy. Ngươi rốt cuộc là đại năng nào chuyển thế, có lẽ ta còn quen biết. Trần Lâm nói, không, chúng ta không quen biết, ta cũng không phải đại năng nào chuyển thế. Gió chi tổ vu, hay là chúng ta thống khoái đánh một trận rồi nói tiếp. Còn về mục đích, Trần Lâm cũng không hề nói ra. Lúc này Thiên Ngô mặc dù kinh hãi trước thực lực của mình, nhưng hắn vốn kiêu ngạo và ngạo mạn, tuyệt đối sẽ không nghe theo mình, trừ phi đánh thắng hắn, vậy thì đánh một trận thôi. Không thể không nói, đại chiến với Thiên Ngô mang lại cho Trần Lâm không ít lợi ích. Mỗi lần đối chiến, ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều được đổi mới hoàn toàn. Cho nên, đối mặt với Thiên Ngô, hắn cũng không hề ra tay tàn độc, mà chỉ khiến Thiên Ngô tức giận hét lên, đây chẳng phải là quá sỉ nhục sao? Mình bị coi thường, nhân loại tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng ta, Thiên Ngô, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đáng chết, thân thể này căn bản không thể hiển lộ chân thân, ngay cả pháp thiên tượng địa cũng không thể thi triển. Thiên Ngô đơn giản muốn phát điên. Đùng, Trần Lâm thấy đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, vừa hay tốc chiến tốc thắng, muốn bắt lấy sơ hở của Thiên Ngô là không thể nào. Chỉ có thể dùng sức mạnh vô thượng cưỡng ép trấn áp. Lực lượng cường hãn, nghiền nát mọi thứ, hung hăng một quyền ném ra, lực lượng pháp tắc, dùng lực phá đi, oanh, Thiên Ngô như diều đứt dây, bị một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, phụt, một ngụm máu tươi bắn ra, ta thế mà lại bị thương. Thiên Ngô ngây người một lúc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Trần Lâm không đợi Thiên Ngô đứng dậy, một cái lắc mình đã xuất hiện trước mặt hắn, liên tục tung ra một loạt đòn bạo kích, một quyền, hai quyền, ba quyền, nắm đấm như mưa rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường hãn, đánh cho Thiên Ngô toàn thân tím xanh một mảng, rất nhanh đã hấp hối. Lúc này Trần Lâm mới dừng tay, lạnh lùng nhìn Thiên Ngô, thời gian một nén nhang, Thiên Ngô thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa ngồi dậy, nhìn Trần Lâm nói, lần này coi như ngươi thắng. Trần Lâm cười, mục đích đã đạt được, nói, không phải coi như ta thắng, mà là ta vốn dĩ đã thắng. Thiên Ngô, hiện tại, ta nghĩ mình có một đề nghị muốn nói với ngươi, không biết ngươi có bằng lòng không? Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Ngô thở phì phò nói, hắn đã nhận ra, Trần Lâm đây là trước tiên đánh cho mình một trận, sau đó mới bàn điều kiện, không tức giận mới lạ. Trần Lâm nói, ngươi cũng đừng nên trách ta, ai bảo ngươi, gió chi tổ vu, không cho ta cơ hội, vừa lên tới đã động thủ, ta chỉ có thể dùng hạ sách này, cười khổ, chỉ biết cười khổ. Thiên Ngô hừ lạnh nói đi, ngươi muốn nói gì, muốn ta thần phục, ngươi cho là có khả năng sao? Không, ta chỉ muốn thỉnh Thiên Ngô đại nhân gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn của ta. Từ nay về sau chúng ta sẽ gọi nhau huynh đệ, trở thành trưởng lão Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn. Như vậy có được không? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thiên Ngô có chút không hiểu rõ, gia nhập tiên môn, cái gọi là tiên môn, chỉ là một tông môn tu tiên mà thôi. Mình đường đường là gió chi tổ vu, thật sự xem thường cái gọi là tiên môn này. Bất quá hiện tại, không biết ai đã khiến mình ký sinh đến thế giới này. Tiểu tử này lại rõ ràng giáp tâm không tốt, không để cho mình có bất cứ cơ hội nào để uy hiếp hắn. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ thân thể này sẽ không thể dùng được nữa. Thiên Ngô nói, có thể, Trần Lâm vốn cho rằng mình phải tốn nhiều công sức để thuyết phục. Không ngờ lại đơn giản như vậy, cứ thế mà đồng ý, có phải quá dễ dàng rồi không? Trần Lâm lắc đầu, cười nói, tốt, nếu đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Từ nay về sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ. Với Thiên Ngô, Trần Lâm có thể nói là thèm thuồng không thôi. Trần Lâm trong lòng khẽ động, nói, để chúc mừng Thiên Ngô đại nhân gia nhập Thái Ất Sơn của ta. Trở thành trưởng lão Thái Ất Sơn, ta xin tặng Thiên Ngô trưởng lão một món bảo vật, mong Thiên Ngô trưởng lão nhận lấy. Nói xong, Trần Lâm liền lấy ra hắc diệu kiếm mà trước đó hắn đã lấy được. Hắc diệu kiếm vốn là một cây chủy thủ, nhưng lại là bảo vật thuộc tính hắc ám và gió, vừa hay thích hợp với Thiên Ngô. Nhìn món tiên khí đại đạo kim tiên đang được đưa đến, Thiên Ngô buồn bực không thôi, mình bao giờ mới thèm một món tiên khí đại đạo kim tiên. Đối với hắn mà nói, bảo vật cấp bậc này chẳng khác gì rác rưởi. Bất quá lúc này, thứ này có vẻ khá hữu dụng, thôi vậy, nhận lấy bỏ vào trong túi. Keng, chúc mừng ký chủ tặng đồng môn trưởng lão Thiên Ngô tiên khí cấp đại đạo kim tiên hắc diệu kiếm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Không bạo kích, thật sự hữu hiệu, ha ha ha, có hiệu quả, đây chính là Thiên Ngô, gió chi tổ vu Thiên Ngô. Trần Lâm thậm chí đã nghĩ đến việc mình có thể bạo kích trả về vật gì tốt. Không kịp chờ đợi nói, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 100 vạn lần, nhận được Chu Tiên kiếm một thanh. Phụt, Chu Tiên kiếm, thật chính là Chu Tiên kiếm. Khoảnh khắc Trần Lâm cầm Chu Tiên kiếm trên tay, niềm vui sướng tột độ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Chu tiên tứ kiếm đều là tiên thiên chí bảo, bốn kiếm hợp nhất, kết hợp với chu tiên trận đồ, là thứ có sát lục mạnh nhất trong tiên thiên chí bảo. Dù chỉ có một thanh kiếm, không có chu tiên trận đồ, uy lực công kích vẫn có thể so với những tiên thiên chí bảo phụ trợ như Càn Khôn Đình. Hơn nữa, pháp bảo không giống với thần thông cần có tu vi nhất định mới có thể thi triển được. Thần thông từ cấp chuẩn đế trở lên về cơ bản cần tiên nhân mới thi triển được. Vì pháp lực không đủ, nhưng pháp bảo thì khác, vừa nhận được pháp bảo, hệ thống đã cho nó nhận chủ, tuy chưa thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Với uy lực của tiên thiên chí bảo, Trần Lâm tự tin lúc này đủ sức đánh giết Thiên Nguyên Đại Đế. Chương 451, Thập Đại Tiên Thiên Linh Căn. Chu tiên kiếm, tiểu tử, tại sao ngươi lại có chu tiên kiếm? Trần Lâm vui sướng khôn xiết, thu hồi kiếm, trực tiếp quên mất Thiên Ngô bên cạnh. Chu tiên kiếm, người khác không biết, nhưng Thiên Ngô thì nhận ra. Lúc này, Thiên Ngô bị chấn động không thôi. Ta hiểu rồi, ngươi có thể là đệ tử của Thông Thiên. Thông Thiên lại có thể để đệ tử của mình tiến vào cái tiểu thế giới này. Tính toán giỏi thật, năm đó phong thần thất bại, trở thành kẻ cô đơn. Sau này đến thiên địa đại kiếp, đệ tử thương vong vô số, vẫn là kẻ cô đơn mà thôi. Không cam lòng lại thu ngươi làm đệ tử. Đúng là, tiên thiên thần ma thể chất, chỉ có tư chất như vậy mới có tư cách trở thành đệ tử của Thông Thiên. Ngay cả chu tiên kiếm cũng cho ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Vừa rồi nếu như ngươi thi triển chu tiên kiếm, ta thật sự không phải đối thủ của ngươi. Trần Lâm nói, ta không phải đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, chẳng lẽ nói cho ngươi, thanh chu tiên kiếm này là vì ngươi mà mình mới có được sao? Hệ thống đúng là lợi hại, đương nhiên, vẫn là thân phận của Thiên Ngô mới giúp được. Trần Lâm phát hiện, cái gọi là bạo kích này, không chỉ bạo kích về cấp bậc bảo vật, mà còn có đủ loại tăng thêm, như thực lực tăng thêm, thân phận địa vị tăng thêm, khí vận tăng thêm, công đức tăng thêm, các loại. Thiên Ngô là thân phận gì? Gió chi tổ vu, nếu không phải hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, nếu thật là thời kỳ toàn thịnh, Trần Lâm hoài nghi một thanh hắc diệu kiếm có khả năng hoàn toàn bạo kích ra nguyên bộ chu tiên. Kiếm trận, không được, lần này lông dê cũng không thể đơn giản như vậy coi như xong. Nhất định phải thật tốt bạo kích trả về một đợt, thích hợp Thiên Ngô đồ vật. Có, Trần Lâm lần này theo Thái Sơ Thánh Địa có thể đã đạt được không ít đồ tốt. Bia đá, tiên bảo, Thiên Ngô đại nhân, hắc diệu kiếm ta cũng không biết ngươi có thích hay không. Vậy đi, ta chỗ này có kiện tiên bảo, ngươi không bằng cầm lấy đi luyện chế pháp bảo mình thích. Thiên Ngô, gió chi tổ vu, tại thời tổ vu, sử dụng vũ khí lại là một thanh đại đao, hắc diệu kiếm quá nhỏ, tựa như là dao găm, thật sự không thích ứng. Hiện tại tốt, có bia đá, tiên bảo, cùng hắc diệu kiếm dung nhập cùng một chỗ, hoàn toàn có khả năng luyện chế ra một cây đại đao. Tạm thời dùng trước, ai bảo mình đây chỉ là một sợi nguyên thần bản thể. Chờ đến khi tử vong còn muốn trở về bản thể, hiện tại sao? Cần tự mình luyện chế pháp bảo thuộc về mình. Tốt, tiên bảo này ta nhận. Thiên Ngô hài lòng nói. Keng, ký chủ đưa tặng đồng môn Thiên Ngô trưởng lão thập nhị phẩm tiên bảo một kiện. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công. Ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được cành nguyệt quế thụ một cây. Nguyệt quế thụ, chẳng lẽ là tiên thiên thập đại linh căn một trong nguyệt quế thụ sao? Tiên thiên thập đại linh căn phân biệt là thanh liên, bàn đào, quả nhân sâm, hoàng trung lý, liễu xanh, khổ trúc, dây hồ lô, tiên hạnh, phù tang, nguyệt quế thụ, trong đó, bàn đào, quả nhân sâm, hoàng trung lý, tiên hạnh thuộc về trái cây, hoàng trung lý một nguyên hội nở hoa, một nguyên hội kết quả, một nguyên hội thành thục, một nguyên hội là 129.600 năm. Nói cách khác muốn chờ 400.000 năm mới có thể thu hoạch 9 quả hoàng trung lý. Đến mức công hiệu của hoàng trung lý, nghe nói ăn một quả có khả năng đất bằng phi thăng, tu thành đại la kim tiên, đương nhiên, trước khi ăn nhất định phải cân nhắc hậu quả, dược lực bá đạo như vậy. Ăn vào rất có thể bị chống bạo thể mà chết. Hoàng trung lý trong tiên thiên linh căn không tính là loại có tuế nguyệt kéo dài nhất, nhưng công hiệu của nó 10 phần nghịch thiên, mà tài liệu chủ yếu của cửu chuyển tiên đan do Thái Thượng lão quân luyện chế chính là hoàng trung lý, đây cũng là chỗ chân quý của cửu chuyển tiên đan. Hơn nữa lúc trước, hoàng trung lý này vẫn là do Thái Thượng lão quân hái trong Tử Tiêu cung. Thưa thớt vô cùng, hoàng trung lý có khả năng gây bạo thể mà chết vì dược lực bá đạo. Cửu chuyển tiên đan lại hoàn toàn vứt bỏ những khuyết điểm này. Một hạt có thể lập tức thành đại la kim tiên, cây quả nhân sâm là đặc sản của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán. Chủ nhân chính là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, cây quả nhân sâm từ nở hoa đến kết quả rồi đến thành thục. Mỗi giai đoạn đều phải trải qua 3.000 năm, tổng cộng 9.000 năm mới mọc ra 30 trái cây. Vô cùng chân quý, công hiệu của quả nhân sâm cùng loại với bất tử quả. Ăn một quả liền có thể trường sinh bất lão, bàn đào thụ do Vương Mẫu Nương Nương chân tàng, tự nhiên có công hiệu không phải bình thường. Quả đào trong bàn đào viên chia làm 3 cấp bậc. Lần lượt là 3.000 năm thành thục, 6.000 năm thành thục, 9.000 năm thành thục, trong đó, quả đào 9.000 năm thành thục ăn vào có thể trường sinh bất lão. Đồng thọ cùng trời đất, Trần Lâm trong tay liền có một viên bàn đào 6.000 năm. vô cùng chân quý, mà tại Thái Ất Sơn còn trồng một gốc bàn đào tiên thụ, thuộc về hậu thiên bàn đào, đáng tiếc không phải tiên thiên bàn đào, cuối cùng là tiên hạnh, bị Vân Trung Tử đạt được, gieo trồng tại Ngọc Trụ Động ở Trung Nam Sơn, suốt đời kết hai quả, Lôi Chấn Tử ăn vào, hóa thành bão táp hai cánh, mà trong tiên thiên thập đại linh căn, những bảo vật còn lại, thanh liên, liễu xanh, khổ trúc, dây hồ lô, phù tang, nguyệt quế thụ, đều là linh căn không những có thể dùng làm vật liệu luyện chế pháp bảo mà còn có thể làm thuốc, luyện chế đan dược, không giống như bàn đào, quả nhân sâm kết trái trực tiếp ăn. Đầu tiên là liễu xanh là một bụi cây dương liễu, cũng là tồn tại duy nhất có được trong thập đại linh căn. Đây là bởi vì bụi dương liễu này sinh trưởng sớm hơn các linh căn khác, thành tựu một tồn tại có thể so với Hồng Quân lão tổ. Dương Liễu lão tổ cũng là người mà Hồng Quân kiêng kỵ nhất, du lịch hỗn độn có rất ít người nhìn thấy qua, cần tận lực bồi tiếp thanh liên. Gốc thanh liên này thật ra là do hỗn độn biến thành, không thể so với thập nhị phẩm pháp bảo nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên, diệt thế hắc liên, nó là một trong bốn hạt sen của hỗn độn thanh liên. Đáng tiếc không thể trở thành pháp bảo mà lại trở thành một gốc thiên địa linh căn. Còn có dây hồ lô, đây là một gốc tiên thiên hồ lô, sinh trưởng tại Bất Chu Sơn, trải qua vô số năm nhập vào xuất ra linh khí, trên đó kết bảy quả hồ lô màu sắc khác nhau, bảy quả hồ lô này rơi xuống đất liền thành pháp bảo, uy lực vô cùng to lớn. Trong đó, nữ hoa nương nương đạt được một kiện, luyện chế thành chiêu yêu phiên, công dụng là triệu tập yêu quái, thuộc về tiên thiên linh bảo nhất lưu. Kiện thứ hai bị Lục Áp đạo nhân đạt được, luyện thành Trảm Tiên Phi Đao nổi danh một thời, hung danh hiển hách. Cái thứ ba bị Hồng Vân đạo nhân đạt được, luyện chế thành Ghi Ra Hồ Lô, bất quá uy lực không cao, nếu không cuối cùng cũng không đến mức bị côn bằng giết chết. Cái thứ tư bị Thái Thượng lão quân đạt được, trở thành vật chứa đựng đan dược, sau này xuất hiện trong Tây Du Ký, uy lực chỉ có thể nói là bình thường. Cái thứ năm bị Thông Thiên giáo chủ đạt được, luyện chế thành pháp bảo không gian, sau này trở thành vật chứa của Chu Tiên kiếm trận. Cái thứ sáu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện thành pháp bảo thời gian. Còn quả hồ lô cuối cùng lại không rõ tung tích. Phù tang mộc sinh trưởng tại thang cốc, mười mặt trời sinh trưởng ở trên đó, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, sau này mười mặt trời bị hậu nghệ bắn giết chín cái, phù tang mộc cũng không rõ tung tích. Tiếp theo là khổ trúc, bị Chuẩn Đề đạo nhân đoạt được, luyện thành tiên thiên linh bảo lục căn thanh tịnh trúc, có thể phong bế lục cảm của người khác, mặc người chém giết. Trần Lâm vừa vặn có một cây, cũng là từ khổ trúc luyện chế, thuộc về tiên thiên linh bảo nhất lưu. Cuối cùng là Nguyệt Quế Thụ, Nguyệt Quế Thụ còn gọi là Thái Âm Nguyệt Quế Thụ, sinh tại Nguyệt Chi Âm, sau này thường Nga bôn nguyệt, bị rơi vào lời nguyền, Nguyệt Quế Thụ không ngã, thường Nga không thể gặp nghệ, thế là hậu nghệ sau này hóa thành Ngô Cương, quanh năm suốt tháng chặt cây Nguyệt Quế Thụ, chỉ vì gặp lại thường Nga một lần. Chương 452, Võ Tông Nguyên phải chết. Trần Lâm sao có thể không cao hứng, mặc dù Nguyệt Quế Thụ xếp hạng cuối cùng trong các tiên thiên linh căn, cho dù chỉ là một cành cây nhưng lại có hiệu quả vô tận, có thể luyện chế pháp bảo, có thể luyện chế đan dược, là tài liệu cấp cao nhất giữa thiên địa, tiên thiên linh căn do thiên địa tạo ra, muốn đạt được tài liệu tiên thiên cũng phải là thời điểm sơ khai của thiên địa. Hậu thiên khí mà sống, lúc này sinh trưởng mới sẽ sinh ra tiên thiên đồ vật. Lúc đó, thậm chí Vu tộc còn chưa quật khởi, thuộc về thời Long Phượng sơ kiếp, về sau linh tài được sinh ra đều là đồ vật hậu thiên. Dù chân quý cũng chỉ có thể luyện chế đồ vật hậu thiên. Giống như phiên thiên ấn, dù là do một nửa mỏm núi của Bất Chu Sơn luyện chế, Bất Chu Sơn có thể là xương sống của bàn cổ biến thành, đều là hậu thiên, có thể thấy tài liệu tiên thiên hiếm có giữa thiên địa. Làm sao mà tìm được? Nguyệt Quế Thụ, Trần Lâm vẫn chưa nghĩ ra nên luyện chế loại tài liệu gì. Vuốt ve cành Nguyệt Quế Thụ, Trần Lâm vừa muốn thu lại thì bị Thiên Ngô mắt sắc trông thấy. Cười hắc hắc nói, hảo tiểu tử, người đã có bảo vật tiên thiên như Nguyệt Quế Thụ mà lại đưa cho ta một kiện tiên bảo phàm tục. Còn không phải là khoe khoang, nhanh lấy Nguyệt Quế Thụ ra. Trần Lâm cười hắc hắc, Nguyệt Quế Thụ có thể cho, dù sao cũng được bạo kích trả về, nói không chừng lại là một kiện tài liệu tiên thiên, nếu Thiên Ngô muốn, cứ cho hắn, không nói hai lời, trực tiếp ném cành Nguyệt Quế Thụ tới. Keng, ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng lão Thiên Ngô tài liệu tiên thiên cành Nguyệt Quế Thụ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, cành Nguyệt Quế Thụ thuộc về phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt phần thưởng trao đổi đồng giá, đạt được Vũ Hóa Tiên Tinh, hậu thiên chất liệu, mặc dù thuộc về chất liệu cấp cao nhất trong hậu thiên, không kém một nửa Bất Chu Sơn, nhưng trung quy vẫn là chất liệu hậu thiên, so với Nguyệt Quế Thụ kém một đoạn, thua thiệt rồi. Trần Lâm chỉ có thể cười khổ, được rồi, hôm nay không bạo kích nữa. Trần Lâm nói, Thiên Ngô trưởng lão, nếu đã trở thành trưởng lão của Ngọc Hư Tiên Môn ta, không bằng cùng ta về núi, thế nào? Đến Ngọc Hư Tiên Môn, sẽ thích hợp hơn cho ngươi cải tạo thân thể, tiếp nhận lực lượng, cũng được. Thiên Ngô không quan trọng nói, dù sao ta hiện tại đánh không thắng tiểu tử ngươi, chờ ta cải tạo xong thân thể, chúng ta lại đánh một trận. Tốt, Trần Lâm mỉm cười nói. Thiên Ngô lập tức cảm thấy không đúng, chợt nhớ ra, nói, còn có, người tiểu tử không được dùng Chu Tiên kiếm, có khả năng, Trần Lâm vẫn mỉm cười, không cần Chu Tiên kiếm, ta có Càn Khôn đỉnh. Thực tế, cho dù Thiên Ngô cải tạo xong thân thể, có khi không cần Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn thước, Phong Hỏa ba tiêu phiến, Trảm Tiên kiếm đều có thể đối phó hắn, trừ phi hắn cũng đạt đến tu vi đỉnh phong chuẩn đế. Đến lúc đó mới thật sự cần dùng đến Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh. Thiên Ngô lắc đầu, chắc là sẽ không, tiểu tử này còn có chuẩn bị gì nữa không? Không quen, lại có hậu thủ, mình đường đường là gió chi tổ vu mà lại không đối phó được hắn sao? Sự tự tin mạnh mẽ khiến Thiên Ngô lòng tin 10 phần. Có cái gì mà không đối phó được chứ? Đương nhiên là không có, Ngọc Hư Tiên Môn lúc này đang phải đối diện với nguy cơ to lớn. Dưới sự chỉ huy của hắn, Nhãn Cầu Hư Không Quỷ Dị chi chủ tự mình ra tay. Cảm giác áp bách cường hãn ập đến, Diệu Thiện Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc, dù chiến lực của nàng kinh người, lại có công đức kim quang tương trợ, nhưng một mình đối mặt với hai tôn chuẩn đế, vẫn không thể nào đối phó nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng, bảy tôn quỷ dị vương giả càng bộc phát ra chiến lực kinh người. Huy hoàng đại khí, như những tu la đòi mạng, ác ma từ địa ngục bò dậy, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đệ tử tu vi hơi yếu, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Vừa rồi 3000 quỷ dị bị Diệu Thiện một mình đánh giết. Lúc này Diệu Thiện bị kiềm chế, Tô Uyên, Nam Cung Vấn Thiên, Triệu Nhược Tịch cũng đều bị hai tôn vương giả quỷ dị ngăn chặn. Còn lại tạo hóa vương giả cùng nhau động thủ, bọn họ không có công đức kim quang, chỉ có lôi điện chi lực, có thể hơi khắc chế sinh vật quỷ dị, cũng chỉ là hơi, không đạt được tác dụng áp chế. Đã bao lâu rồi, Ngọc Hư Tiên Môn trải qua nhiều mối nguy, cho dù là trước đó yêu ma xâm lấn, đệ tử cũng không tổn thất nghiêm trọng như lần này. Tô Uyên nóng ruột, mỗi đệ tử đều là từng đứa trẻ, đều là tương lai của Ngọc Hư Tiên Môn, cứ chết như vậy, sao có thể không phẫn nộ, sinh khí, trong lòng tràn đầy sát ý, đệ tử Trường Sinh Cảnh lập tức lui, không được tham chiến. Từng đệ tử, vì tiên môn, vì nhà mình, đều bộc phát ra chiến ý kinh người, sát ý ngưng tụ, không sợ hãi cái chết, vì thế mà uổng mạng, lui, đệ tử dưới Trường Sinh Cảnh lập tức rút lui cho ta. Một đám trưởng lão sơn môn đồng loạt hét lớn, Trường Sinh Cảnh là một ranh giới, nắm lấy ranh giới này, mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Theo các thủ tọa la hét, các đệ tử dù không cam lòng nhưng cũng biết rằng mình ở lại không những uổng mạng mà còn trở thành vướng víu của trưởng lão thủ tọa, đành phải lựa chọn rút lui. Sinh vật quỷ dị cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì bọn chúng biết, giết sạch người trước mắt, hủy diệt Ngọc Hư Tiên Môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Giết, Diệu Thiện đối mặt với sư hổ thú và âm linh hoàng, dù vẫn chiếm thượng phong, nhưng thủy chung không thể hạ gục cả hai, điểm mấu chốt nhất là Nhãn Cầu Hư Không thỉnh thoảng phát động công kích, quấy nhiễu đại chiến, khiến Diệu Thiện tiên tử không thể không cẩn thận đối phó. Ngọc Hư Tiên Môn, kể từ hôm nay, muốn khó thoát khỏi họa diệt môn, võ tông nguyên, chỉ có tu vi động huyền cảnh, theo các đệ tử phổ thông rút lui, hắn lập tức phải đối mặt với hai tôn quỷ dị tạo hóa. Làm sao có thể là đối thủ, giao chiến mấy chiêu liền bị đánh bay, chưa kịp đứng dậy, một thanh đại đao đã vung tới muốn chặn ngang giết chết hắn. Không màng đến thương thế, võ tông nguyên vội vàng lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước, bị một đao chém vào bên hông, suýt chút bị chém đứt làm đôi. Máu tươi chảy ra từ vết thương, nằm trên mặt đất hấp hối. Hắc hắc, một tên thủ tọa quỷ dị tạo hóa sướng điên lên, đây chính là công đầu một kiện, võ sư đệ. Mắt thấy võ tông nguyên sắp bị giết, may mắn Dương Vô Địch vừa vặn trông thấy cảnh này, trường thương trong tay phóng về phía quỷ dị tạo hóa đang công kích mình, thân thể vạch một đường, dưới chân nhẹ nhàng vũ bộ, cấp tốc đi đến trước mặt võ tông nguyên, một quyền đánh về phía sinh vật quỷ dị. Quỷ dị tạo hóa thấy mình sắp lập công, lại đột nhiên bị người khác ngăn cản, tức giận đến oa oa kêu to. Sát ý khổng lồ, nó nhảy lên một cái, trường đao hung hăng chém tới. Oanh, Dương Vô Địch sắc mặt đại biến, một tay túm lấy võ tông nguyên, vội vàng lùi lại, rất nhanh đã lùi ra mấy chục mét, vội vàng xem xét thương thế của võ tông nguyên. Khụ khụ khụ, võ tông nguyên ho kịch liệt, một ngụm máu tươi bắn ra, vết thương không ngừng chảy máu, một đao này khiến thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Võ sư đệ, thương thế của ngươi. Võ tông nguyên lộ ra nụ cười khổ sở, cúi đầu nhìn vết thương của mình rồi nói, Dương sư huynh, ta không cứu nổi rồi. Võ tông nguyên, ta đời này có thể trở thành thủ tọa của Ngũ Long Sơn, cũng xem như may mắn lắm rồi, điều duy nhất có lỗi chính là Trần sư đệ, hận thù giữa hai ngọn núi. Chương 453, Trần Lâm mau tới. Dương Vô Địch nói, võ sư đệ đừng nói nữa, nếu ngươi thấy có lỗi, thì hãy trực tiếp nói với Trần sư đệ, ta tin rằng với lòng giả của Trần sư đệ, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Thực ra, Trần sư đệ hẳn là đã sớm tha thứ cho ngươi rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta chết cũng an tâm. Võ tông nguyên nói xong câu nói cuối cùng, đầu nghẹo sang một bên, tắt thở. Võ sư đệ, Dương Vô Địch đặt võ tông nguyên xuống, ngẩng đầu nhìn sinh vật quỷ dị, đám chó con quỷ dị, chết đi. Thập nhị sơn môn thủ tọa, mặc dù làm theo ý mình, thế nhưng đều dùng sư xưng hô nhau huynh đệ, phân thuộc đồng môn. Nếu nói, đối với các thủ tọa này mà nói, người có thể trở thành bằng hữu không phải trưởng lão sơn môn, đệ tử sơn môn, mà là những người đồng cấp thủ tọa. Võ tông nguyên không tính là bạn hữu, thế nhưng tận mắt thấy nhiều năm qua mỗi lần đại hội đều ngồi cùng một chỗ chờ đợi. Vị trí thủ tọa ấy vậy mà chết, trong lòng khó tránh khỏi thấy khó chịu dâng lên, sát ý cường hãn, Dương Vô Địch một cái lắc mình đi đến nơi vừa ném trường thương. Một tay tiếp lấy trường thương, hướng một tôn quỷ dị tạo hóa liền xông tới giết, thập nhị sơn môn thủ tọa, may nhờ đạt được Trần Lâm giảng đạo, đều có trình độ tiến bộ khác nhau, thấp nhất đều là cảnh giới động huyền, đương nhiên, Lâm Tu Nguyệt ngoại lệ, bất quá Lâm Tu Nguyệt lựa chọn lui lại, bởi vì nàng mới ở cảnh giới hợp đạo, nàng lui, sư phụ nàng ở đây mà, sư phụ nàng diệu thiện lấy một địch hai, đại chiến hai chuẩn đế, có qua có lại, quả thực khiến hai tôn quỷ dị chuẩn đế kia không có cách nào. Lăng Thiên, thủ tọa Ngọc Tuyền Sơn, tu vi động huyền, xếp thứ bảy trong thập nhị sơn môn, cũng may Trần Lâm trước đó giảng đạo giúp tu vi tăng lên. May mắn đạt tới cảnh giới động huyền, lúc này hắn cũng gặp phiền toái, dù sao quỷ dị sinh vật là cảnh giới tạo hóa, bằng vào truyền thừa Ngọc Tuyền Sơn, hắn cố gắng chống đỡ. Nói đến Ngọc Tuyền Sơn, Trảm Tiên kiếm trong tay Trần Lâm chính là pháp bảo của Ngọc Đỉnh chân nhân, thuộc về nhất mạch Ngọc Tuyền Sơn, mà Ngọc Tuyền Sơn là sơn môn duy nhất của Ngọc Hư Tiên môn truyền thừa ba chuyển đầu của cửu truyền huyền công. Ba chuyển đầu chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tạo hóa, tuy cường hãn nhưng độ khó tu luyện lớn, có rất ít người tu luyện thành công. Lúc này Lăng Thiên cầm trong tay là Trảm Tiên kiếm, bất quá Trảm Tiên kiếm của hắn là pháp bảo thần cấp, là hàng phòng chế chính phẩm. Ở trong tay Trần Lâm, Ngọc Tuyền Sơn có hai đại truyền thừa, một là cửu chuyển huyền công, hiện tại đã gác lại, mà lại chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tạo hóa. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, thế nhưng thời gian tu luyện có thể gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần so với các công pháp khác. Cái thứ hai là Trảm Tiên quyết, môn pháp quyết này vô vàn, ẩn chứa năng lượng cường hãn, trong đó có pháp quyết tu luyện, có kiếm quyết, môn kiếm quyết này là Trảm Tiên kiếm quyết, một kiếm Trảm Tiên, phối hợp Trảm Tiên kiếm, nghe đồn có thể chém giết cả tiên thần, dĩ nhiên trong đó có yếu tố khoa trương, thế nhưng nếu nói thật, thập nhị sơn môn, luận truyền thừa kiếm pháp, truyền thừa Thái Ất Sơn cũng không sánh bằng, cũng chỉ có một Thái Huyền chân quân, cảnh giới tạo hóa, còn chưa phải vương giả, liền trở thành kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực. Tự sáng tạo kim giao tiễn, môn pháp quyết sát lục vô thượng, có thể áp thế Trảm Tiên kiếm quyết. Luận về truyền thừa kiếm pháp, thật đừng nói, Ngọc Tuyền Sơn của Ngọc Hư Tiên môn là đệ nhất, Ngũ Long kiếm quyết của Ngũ Long Sơn lại càng kém, so với kiếm pháp Thái Ất còn kém hơn một chút, mà người ta cũng không phải dùng kiếm pháp tung hoành, mà là bí pháp vô thượng, Thất Bảo Kim Liên quyết. Trần Lâm lại dùng Thất Bảo Kim Liên quyết này bạo kích trả về, tạo ra môn pháp quyết vô thượng cửu phẩm công đức kim liên. Trảm Tiên kiếm quyết tuy mạnh, nhưng đối mặt với quỷ dị tạo hóa, vừa bắt đầu còn có thể cố gắng chống đỡ, đánh lâu, lập tức xuất hiện sơ hở, quỷ dị sinh vật đều là các cường giả bá chủ chuyển hóa thành. Cơ hội chỉ thoáng qua, lại bị hắn bắt lấy, với công kích cực kỳ xảo trá, trong nháy mắt đánh bay Lăng Thiên. Thấy Lăng Thiên bị công kích, quỷ dị tạo hóa bên kia cũng xông tới, mấy trăm quỷ dị tạo hóa, mấy người vây công một người, những người còn lại thì một trận đại đồ sát, không đến 10 phút đồng hồ, mấy trăm đệ tử Ngọc Hư bị giết, sư đệ Trần Lâm sau vẫn chưa trở lại. Đáng chết quỷ dị sinh vật, có bản lĩnh một đánh một quyết đấu, đánh lén khi sư đệ Trần Lâm không thông thạo, có gì tài giỏi, vô số lời chửi mắng, tiếng bất phục vang khắp chiến trường. Quỷ dị chi nguyên, hư không nhãn cầu khinh thường hư lạnh nói, công bằng quyết đấu, đừng quên chúng ta là quỷ dị sinh vật, đúng là Trần Lâm lợi hại, chúng ta không phải đối thủ, nhưng ai bảo hắn không có ở đây. Vừa nói đến đây, quỷ dị chi nguyên dường như nhận được chỉ thị gì, đột nhiên biến sắc, lập tức phân phó thủ hạ, cho ta vây công, mặc kệ những đệ tử bình thường kia. Trước hết giết hắn, quỷ dị chi nguyên hư không nhãn cầu, bắn ra một tia sáng tối tăm mờ mịt về phía Tô Uyên. Tô Uyên, lãnh tụ Ngọc Hư Tiên môn, trưởng môn, hắn chết, chắc chắn dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền, triệt để trấn áp Ngọc Hư Tiên môn trong tầm tay, tốc chiến tốc thắng, bởi vì Trần Lâm sắp trở về, Trần Lâm tìm được Thiên Ngô liền chuẩn bị trở về Ngọc Hư Tiên môn. Trên đường, ngay khi bị quỷ dị chi nguyên giật dây cảm giác được, hắn cũng cảm thấy tâm huyết dâng trào, khí tức nguy hiểm thoáng hiện rồi biến mất, trong lòng kinh hãi. Vội vàng dùng Tiên Vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, Càn Long quyết tính toán, vừa tính toán, sắc mặt hắn đại biến, Ngọc Hư Tiên môn có nguy cơ diệt môn, vội vàng nói với Thiên Ngô, Thiên Ngô trưởng lão, quỷ dị sinh vật có thể thừa lúc ta không có ở đó mà động thủ với Ngọc Hư Tiên môn. Xem ra chúng ta phải lập tức chạy về thôi, quỷ dị sinh vật là cái gì? Thiên Ngô nghi ngờ hỏi, Trần Lâm đáp, lúc này không phải thời điểm giải thích, trước quay về rồi nói, được, Thiên Ngô gật đầu, hay là chúng ta xem ai đến Ngọc Hư Tiên môn trước? Thiên Ngô đề nghị. Trần Lâm cười hắc hắc, sao có thể không biết ý của Thiên Ngô, trước đó thất bại trong lòng vẫn không thoải mái, đây là muốn thông qua cách này để tìm lại mặt mũi. Vậy được, vậy thành toàn cho hắn. Hắn khẽ cười nói, được thôi, chúng ta so xem ai mạnh hơn. Có Trần Lâm trả lời chắc chắn, Thiên Ngô cười hắc hắc nói, nếu vậy, ta đi trước. Trần Lâm lập tức đuổi theo, một người thỏa sức kim quang, một người gió tốc độ, chưa đến một phút đồng hồ, hai người đã đến Ngọc Hư Tiên Môn, tiểu tử ngươi thế mà biết Tiên Thiên Tam Thập Lục Thiên Cương thần thông thỏa sức kim quang. Đây là năm đó ở Tử Tiêu Cung nghe đạo, được Hồng Quân đạo tổ truyền thụ Thiên Cương Địa Sát thần thông. Tất cả thần thông công pháp cơ sở, nhảy lên cách xa vạn dặm, với thân thể hiện tại của ta, ngươi cũng có thể đấu với ta một trận sức lực ngang nhau. Trần Lâm còn có thể nói gì? Thỏa sức kim quang cảnh giới viên mãn cũng mới cách xa vạn dặm, mà tổ vu của gió, tốc độ là trên hết, trong thập nhị tổ vu cũng chỉ có Đế Giang có thể so sánh, mà nếu đặt ở yêu tộc, cũng chỉ có thuật bay cầu vồng của Thiên Hoàng Đế Tuấn mới có thể đạt tốc độ này. Trừ điều đó ra thì chỉ có Kim Sĩ Đại Băng Điểu, những người còn lại không ai sánh được. Trần Lâm nói, dù thế nào hiện tại chúng ta cũng xem như lực lượng ngang nhau. Không sai, lực lượng ngang nhau, Thiên Ngô nói. Chương 454, đường đi nhầm, quỷ dị dinh vật, đáng chết. Trần Lâm thấy cảnh tượng trước mắt, tức giận đến biến sắc mặt, vô số đệ tử Ngọc Hư không ngừng ngã xuống, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, nhìn lại, có đến mấy trăm đệ tử ngã xuống, nhất là còn thấy thi thể Võ Tông Nguyên, sống chết chưa rõ, Lăng Thiên, Hoàng Long cùng những người khác may mắn còn sống, nhưng đã bị trọng thương. Quỷ dị sinh vật này từ lúc mình không về được mà đột nhiên tấn công Ngọc Hư Tiên Môn, mới gây ra cục diện hiện tại, thương vong trên diện rộng, vô số người ngã xuống, đây mới là điều khiến Trần Lâm tức giận nhất. Thiên Ngô trưởng lão, xin ngài ra tay, cùng nhau đối phó quỷ dị sinh vật, Trần Lâm nói với Thiên Ngô. Thiên Ngô gật đầu, không vấn đề, chỉ là mấy quỷ dị sinh vật này sao trông quen quen. Hai người lao về phía quỷ dị sinh vật, Trần Lâm đối mặt với hai tôn quỷ dị chuẩn đế đang giao đấu với Diệu Thiền. Chu Tiên kiếm lần đầu tiên được hắn thi triển, sát ý cường hãn, chu diệt cả tiên thần, tiên thiên chí bảo, lần này bộc phát ra lực lượng kinh người. Thiên Ngô trưởng lão lao về phía quỷ dị sinh vật còn lại. Giết, kiếm ý tung hoành, đột nhiên xuất hiện, một kiếm, hai tôn quỷ dị chuẩn đế thậm chí chưa kịp phản ứng lại, đã bị giết ngay tức khắc. Lúc này Trần Lâm, Chu Tiên kiếm phối hợp với Chu Tiên kiếm ý, đừng nói hai tôn chuẩn đế không quan trọng, cho dù lúc này hắn đối đầu với Thiên Nguyên Đại Đế, chưa chắc đã thua. Đừng quên, Chu Tiên kiếm ý là tồn tại siêu việt tuyệt học tiên đế, cũng là tuyệt học duy nhất siêu việt tiên đế mà hắn có thể sử dụng, đặt ở chư thiên vạn giới cũng nằm trong 10 tuyệt học hàng đầu. Chu Tiên kiếm cũng như vậy, là tiên thiên chí bảo, giữa trời đất chỉ có 10 tiên thiên chí bảo mà thôi. Diệu Thiện đang lo lắng thì Trần Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ là cứu tinh. Khi hai tôn quỷ dị chuẩn đế ngã xuống, Thiên Ngô đại triển thần uy. Thiên Ngô vừa ra tay, vô số quỷ dị sinh vật liên tiếp ngã xuống, 1, 2, 3, một chiêu, mấy chục quỷ dị tạo hóa ngã xuống, chiêu thứ hai, lại mấy chục quỷ dị tạo hóa ngã xuống. Lúc này, Tô Uyên cùng những người khác mới thấy rõ Trần Lâm và Thiên Ngô đến. Thiên Ngô không biết, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết đây là cứu tinh của mình, là sư thúc Trần Lâm, sư đệ Trần Lâm cuối cùng cũng đến. Sư đệ Trần Lâm đây là đã có tiến bộ, còn có vị đại nhân này không biết là ai, ít nhất cũng phải là chuẩn đế, chẳng lẽ đến từ thế giới khác, là bạn của sư đệ Lâm. Khi Trần Lâm và Thiên Ngô xuất hiện, chiến cuộc lập tức thay đổi. Tô Uyên biết đã đến lúc phản công, lũ quỷ dị sinh vật này dám đến Ngọc Hư Tiên Môn thì đừng hòng nghĩ sống sót, toàn bộ phải chết, giết. Từng tiếng gầm thét truyền đến, Tô Uyên hét lớn, không thể để một quỷ dị sinh vật nào trốn thoát. Sự xuất hiện của Trần Lâm khiến quỷ dị chi chủ Hư Không Nhãn Cầu cũng khiếp sợ, lập tức định bỏ chạy. Trần Lâm lúc này há để cho hắn chạy, hừ lạnh một tiếng, một kiếm tế ra, quỷ dị chi chủ Hư Không Nhãn Cầu thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng, đã bị giết tại chỗ. Oanh một tiếng nổ tung, một viên tinh thể cũng theo đó rơi xuống. Quỷ dị tinh thể, Trần Lâm đương nhiên biết thứ này, trước đây từng có được một viên, đây là đồ tốt có thể tăng tu vi, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến, chủ yếu là nó có thể giúp người từ cảnh giới tạo hóa tăng lên vương giả cảnh. Khi quỷ dị chi chủ Hư Không Nhãn Cầu ngã xuống, quỷ dị sinh vật còn lại đều như bị điện giật, tất cả quỷ dị lực lượng mất căn cơ, thực lực đều trong nháy mắt giảm xuống vô số lần. Nhân cơ hội này, Tô Uyên tổ chức mọi người vây giết đám quỷ dị sinh vật này. Chưa đến 3 phút, tất cả quỷ dị sinh vật bị tiêu diệt hết sạch. Thắng, cuối cùng đã thắng, quỷ dị sinh vật toàn bộ bị tiêu diệt. Mọi người ở đây còn chưa kịp thở phào thì bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Thiên đạo nổi giận, một khuôn mặt người to lớn đột ngột xuất hiện, ánh mắt phẫn nộ, dường như muốn giết người vô số lần. Thiên Nguyên Đại Đế sao? Trần Lâm không sợ hãi, lạnh lùng nhìn khuôn mặt người, sát ý ngưng tụ, chiến ý bùng nổ, nếu như trước khi có được Chu Tiên kiếm, Càn Khôn đỉnh, Trần Lâm thật không dám đối đầu với hắn. Càn Khôn thước dù là hậu thiên công đức linh bảo, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cũng là nhất lưu tiên thiên linh bảo. Còn có Trảm Tiên kiếm, Phong Hỏa Ba Tiêu phiến, nhưng vẫn còn kém một chút, không phải các pháp bảo này không lợi hại, mấu chốt là tu vi của mình còn kém, rất khó phát huy toàn bộ uy lực của chúng. Hiện tại thì khác, Chu Tiên kiếm và Càn Khôn đỉnh là tiên thiên chí bảo, tuy vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp bậc cao hơn, uy lực lớn hơn, đối phó với Thiên Nguyên Đại Đế sẽ càng thêm phát huy được uy lực mạnh mẽ. Thiên Ngô cười hắc hắc, cũng nhìn lên khuôn mặt người trên trời nói, vậy mà có người dám dùng thân hợp đạo, hòa vào làm một với thiên đạo của tiểu thế giới này. Người này đúng là đồ ngốc. Trần Lâm nói, Thiên Ngô trưởng lão không biết, người này không thể xem là kẻ ngu, ngài hẳn phải biết, tu luyện chia làm luyện khí lưu, luyện thể lưu, tâm linh lưu, ba cái hợp nhất, chẳng phải dễ siêu thoát, đột phá cảnh giới tiên đế hơn sao? Người này trước kia chỉ tu luyện luyện khí lưu, cho nên mới không muốn rời khỏi thiên nguyên thế giới, thế là bắt đầu nuôi cổ, xem thiên nguyên thế giới như rau hẻ, sau đó phàm ai thành đại đế đều bị hắn thu hoạch. Thôn phệ, biến thành một phần thực lực, rèn đúc hoàn mỹ luyện khí, luyện thể, tâm linh lưu, sau đó ba cái hợp nhất, thành vô địch sao? Thiên Ngô lập tức trợn mắt há mồm, kinh ngạc hỏi, ta nói, tiểu tử, ai nói cho ngươi, ba cái hợp nhất, ba lưu phái cùng tu luyện sẽ dễ đột phá cảnh giới tiên đế hơn. Trần Lâm sững sờ, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Ngô trợn trắng mắt, đương nhiên không phải, ba cái cùng tu, song song tiến triển, đó là đồ ngốc, đến lúc đó còn đòi đột phá tiên đế, ngươi có cơ hội thành tiên đế rồi nói, kiểu tu luyện này một vạn người không chắc có một người từ chuẩn tiên đế thành tiên đế. Không phải kẻ ngu thì là gì? Cách duy nhất có cơ hội thành tiên đế là một môn chủ tu. Hai môn phụ trợ, như vậy còn có tai hại lớn, đó là dù thành tiên đế, muốn đột phá tiên đế, cũng khó hơn tu luyện đơn nhất gấp vạn lần. Ba cái cùng tu, tương lai mờ mịt, tiểu tử, ta biết ngươi là ba cái cùng tu, ngươi chính là một kẻ ngốc, hắc hắc, còn nói tương lai sẽ thắng ta, tiểu tử cứ đợi bị ta thu thập đi. Này, Trần Lâm cả người không được tốt, ba cái cùng tu là một con đường sai, không đúng, cũng không tính là sai, chính xác là ba cái cùng tu. Chiến lược vượt xa người tu luyện đơn nhất, thế nhưng tu vi càng cao thâm khó lường, muốn đột phá cảnh giới, lại so với việc đơn thuần tu luyện khó khăn gấp mấy ngàn vạn lần. Chương 455, nhường tâm linh sinh ra vết rách. Tinh lực của người dù sao cũng có hạn, tập trung tinh thần tu luyện một môn, hoàn toàn có khả năng càng đầu nhập càng nhiều tinh lực vào tu luyện, từ đó tu luyện càng thêm nhanh chóng và đạt tốc độ cao. Tam môn đồng tu, chẳng khác nào chia tinh lực làm ba phần, điều này còn chưa phải là yếu tố chính. Ba môn cùng tu, trong cơ thể sẽ sinh ra ba luồng pháp lực, tạo thành thế tam tài, thế nhưng thân thể người chỉ có một, vô luận là tâm linh pháp lực, luyện thể pháp lực hay luyện khí pháp lực, ba luồng pháp lực đồng thời tiến vào trong cơ thể, liền phải cố gắng đạt được sự cân bằng, hơn nữa còn phải khiến cho cả ba không kém một chút nào so với việc một người tu luyện. Đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi, cứ như vậy mức độ gian nan sẽ tăng lên gấp ngàn vạn lần. Đi sai đường, không những mình đi sai đường, cũng đồng nghĩa với việc Thiên Nguyên Đại Đế đi sai đường. Vì đi ra ba con đường hoàn mỹ, dùng thân hợp đạo, thu hoạch toàn bộ thiên nguyên thế giới, lãng phí mấy trăm vạn năm, kết quả là, hắn lại lạc lối, rõ ràng lời nói của Thiên Ngô ảnh hưởng rất lớn đến Thiên Nguyên Đại Đế đang ẩn núp trong bóng tối. Khuôn mặt người không ngừng biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc mất khống chế. Lửa giận vô biên, khí tức hủy thiên diệt địa, khiến cho cả hư không phát ra từng đợt tiếng nổ vang rền. Đây là thiên đạo đang tức giận, đây là Thiên Nguyên Đại Đế đang tức giận. Trần Lâm trong lòng mỉm cười, quyết định thêm chút lửa. Triệt để khiến cho tâm linh của Thiên Nguyên Đại Đế xuất hiện vết rách. Ngươi không phải truy cầu sự hoàn mỹ sao? Luyện khí, luyện thể đã hoàn mỹ, tâm linh còn kém một chút, ta sẽ khiến cho một chút đó của ngươi vĩnh viễn không được viên mãn. Giống như cái đỉnh, tại sao lại là ba chân, mà không phải bốn chân, năm chân? Mọi người đều biết, hình tam giác có tính ổn định hơn hình tứ giác, tu luyện tốt nhất quả thực là ba môn đồng tu. Có một điều Thiên Ngô không nói, tu luyện một lưu phái có thể trở thành tổ vu tồn tại. Thế nhưng không ba môn đồng tu, rất khó đi đến cấp độ thánh nhân, nhưng cũng tương tự, việc sớm ba môn đồng tu sẽ khiến con đường phía trước của ngươi gập ghềnh, càng không dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu muốn trở thành đại la kim tiên, chuẩn thánh, cũng chính là tiên đế và siêu việt tiên đế, sẽ khó khăn hơn người khác tu luyện vô số lần. Thế nhưng, nếu ngươi ba môn đồng tu, vượt qua được cửa ải này, con đường thành thánh sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Nói đi thì nói lại, ai có thể ba môn đồng tu vượt qua cửa ải này? Từ xưa đến nay, vô số tiền bối đều đã thử qua con đường này, rất tiếc, cho đến hiện tại, chưa ai thành công, không ai không bị kẹt lại ở cảnh giới thấp, khó mà tiến thêm. Trần Lâm rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Khó khăn của người khác, có lẽ đối với mình lại không phải như vậy, không nên quên mình còn có hệ thống bạo kích trả về. Pháp lực, luyện thể, sức mạnh tâm linh đều có thể bạo kích trả về, trăm vạn lần bạo kích trả về, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì vô số lần, luôn có lúc thành công. Đối với người khác mà nói, khó khăn trùng trùng, đối với hắn mà nói, con đường phía trước thông suốt. Đương nhiên, vì cho Thiên Nguyên Đại Đế tiếp một kích chí mạng, Trần Lâm quyết định thêm chút lửa, khiến cho ngọn lửa này bùng cháy mạnh mẽ hơn một chút. Quay người đối với Thiên Ngô nói, Thiên Ngô đại nhân, ngươi nói đều là thật, sẽ không gạt chúng ta chứ? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì mà nói ba môn đồng tu là kẻ ngu? Thiên Ngô mặc kệ, tức giận không thôi, hừ lạnh nói, ngươi tiểu tử này đến ta còn không tin, có phải không? Lão tử Thiên Ngô là ai? Gió chi tổ vu, chuẩn thánh đại năng, ngươi thế mà hoài nghi ta. Trần Lâm vội vàng xin lỗi, Thiên Ngô trưởng lão, ta sai rồi, ta đây không phải lỡ lời sao? Ngươi là tồn tại siêu việt tiên đế, đã từng uy trấn chư thiên vạn giới, thập nhị tổ vu, không ai là đối thủ của các ngươi. Thiên Ngô hừ lạnh nói, coi như ngươi biết điều, lão tử đây bất quá chỉ là một tia nguyên thần mà thôi. Bằng không ta chỉ cần hát hơi một cái cũng có thể phun chết ngươi. Trần Lâm nói, đúng, đúng, ta sai rồi còn không được sao? Oanh, không thể nghi ngờ, cuộc đối thoại của Trần Lâm và Thiên Ngô là cố ý nói cho mặt người trên trời nghe. Mặt người tức giận kêu la oai oái, chỉ thiếu chút nữa gào thét như sấm, từng đợt tiếng nổ vang rền truyền đến, bầu trời cũng vì đó mà biến sắc, thiên địa phẳng phất như đều chịu ảnh hưởng, chư thiên rung chuyển, nhưng vẫn bình yên. Oanh, một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thiên phạt chi lôi, dùng thân hợp đạo, đại biểu thiên đạo, đây là thủ đoạn thường quy nhất, cũng là thủ đoạn cường hãn nhất mà Thiên Nguyên Đại Đế không tự mình ra tay ở giai đoạn hiện tại. Rõ ràng lần này thiên phạt chi lôi bùng nổ có uy lực mạnh hơn nhiều so với lần trước. Thế nhưng Trần Lâm cũng không phải là hắn của trước đây. Chu Tiên kiếm trong tay, lôi đình tính là gì? Còn loại thiên phạt, Trần Lâm không nhịn được cười, cười hết sức càn rỡ, hết sức miễn cưỡng, đồng thời còn hết sức tàn nhẫn, không phải là thiên phạt sao? Vậy thì tốt, ta cũng cho ngươi một đợt. Sấm sét lực lượng, đô thiên thần lôi thì không có, thế nhưng tam thanh thần lôi hắn có, thiên nguyên thế giới dù sao cũng có đẳng cấp thấp. Uy lực của thiên phạt lôi đình cũng chỉ có thể so sánh với uy lực viên mãn của thần lôi tiên cấp. Cấp 12 mà thôi, tam thanh thần lôi của Trần Lâm, thần lôi cấp chuẩn tiên đế khác có uy lực to lớn. Hiện tại mặc dù nhiều nhất chỉ có thể phát huy uy lực của thần lôi tiên cấp cấp 12. Thế nhưng dù sao cũng có đẳng cấp cao hơn so với thiên phạt lôi đình này. Hai luồng lôi đình chạm nhau, cuối cùng tam thanh thần lôi vẫn chiếm ưu thế hơn. Trong nháy mắt, thiên phạt lôi đình sụp đổ, lôi đình tứ tán, thế nhưng rất nhanh đã bị tam thanh thần lôi bao phủ. Đồng thời tăng cường uy lực của tam thanh thần lôi, hung hăng công kích về phía mặt người của Thiên Nguyên Đại Đế. Răng rác, mặt người dù sao cũng không phải là bản tôn của Thiên Nguyên Đại Đế. Chỉ là một hình chiếu, dưới sự công kích của tam thanh thần lôi cường hãn, cuối cùng vẫn bị phá hủy, theo mặt người tan rã, rõ ràng Thiên Nguyên Đại Đế đã bị tức giận đến mức không kiềm chế được. Tiếng giống giận dữ theo đó truyền đến, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không tấn công, lời của Trần Lâm vừa rồi đã gây đả kích cực lớn cho hắn. Đúng như mưu đồ của Trần Lâm, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một tia vết rách, làm cho tâm linh xuất hiện vạn vẹo, lúc này khiến hắn ở vào bờ vực sụp đổ, sao có thể như vậy được? Đáng chết, điều này tương đương với việc đè hắn xuống đất ra sức trà đạp. Đến lúc này, càng như vậy, phần thắng của Trần Lâm càng lớn. Trần Lâm đối với Thiên Ngô nói, Thiên Ngô trưởng lão, đa tạ. Thiên Ngô trợn trắng mắt, tức giận nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi ta nói như vậy là nể mặt người khác. Đó cũng là nói cho ngươi biết, con đường ba môn đồng tu này gian nan, không dễ dàng đi đâu. Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe ai thành công. Thiên Ngô mặc dù là gió chi tổ vu, cuối cùng thôn phệ linh hồn của Lưu Phi Long, chiếm giữ thân thể Lưu Phi Long, tính cách cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi con người, cách nói chuyện làm việc cũng càng thêm phù hợp với phong cách của con người. Giống như bây giờ vậy, có thêm một chút nhân tính. Kỳ thực, sớm từ thời kỳ Hồng Hoang, khi nhân tộc vừa mới sinh ra, yêu tộc săn giết nhân tộc, cuối cùng nếu không phải vu tộc ra tay bảo vệ, nhân tộc cũng đã bị diệt vong hoàn toàn. Một lần uống, một miếng ăn, nhân quả báo ứng. Chính bởi vì vu tộc làm như vậy, lẽ ra phải triệt để diệt sạch vu tộc, mới có một chút hy vọng sống. Vu tộc trở về với thiên, nhưng cũng có thể từ trong thiên địa trở về. Tế đàn của thập nhị tổ vu chính là nguyên lý này. Không những có tế đàn thập nhị tổ vu, thậm chí ở một số thế giới còn có tế đàn của hình thiên. Hậu nghệ, Si Vu, chương 456, Thiên Ngô thân phận nhiếp mọi người. Yêu tộc không giống với vu tộc là biến thành từ huyết mạch của bàn cổ ngã xuống, sinh dục kém. Theo tinh huyết của bàn cổ trong thiên địa ngày càng ít đi, rất khó sinh ra hậu duệ. Yêu tộc thì khác, cỏ cây núi đá, mãnh thú độc trùng, sông hồ, tôm cá cua rùa đều có thể thành tinh, căn bản không thể diệt sạch, mà chính bởi vì năm xưa yêu tộc đồ sát nhân tộc, mới có chuyện trảm yêu trừ ma hiện tại, nhân tộc trở thành nhân vật chính của thiên địa, yêu tộc biến thành đối tượng bị giết để lấy đan, bị ăn thịt. Trần Lâm tràn đầy tự tin nói, Thiên Ngô trưởng lão, cái này ngươi cứ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, bất quá người xưa chưa có ai thành công. Ta vẫn muốn thử xem ba môn đồng tu. Thiên Ngô lắc đầu không thôi, nói, tiểu tử, ta với ngươi rất có duyên, còn muốn dùng một tia nguyên thần này trở về bản thể, mang tin tức về để bản thể đấu với ngươi một trận. Tiểu tử ngươi ba môn đồng tu, đến khi nào mới có thể trở thành chuẩn thánh? Trần Lâm giơ một ngón tay lên, tràn đầy tự tin, diễu võ dương oai. Thiên Ngô cau mày nói, 1000 vạn năm, phụt. Trần Lâm không nói nên lời, Thiên Ngô trưởng lão, ngươi mắt nào thấy ta giơ một ngón tay là 1000 vạn năm? Ta kém đến vậy sao? Đi, Thiên Ngô trưởng lão khinh thường nói, 1000 vạn năm, còn không bằng ăn giấm, người biết có bao nhiêu người bị kẹt ở Đại La Kim Tiên. Đúng, bây giờ gọi là cảnh giới tiên đế, không thể tiến thêm, 1000 vạn năm, ngươi có thể sao? Biết tam hoàng ngũ đế nhân tộc các ngươi tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh còn được công đức tương trợ, mất bao lâu không? Cái này Trần Lâm thực sự không biết, mặc dù Thiên Mô chỉ là một sợi linh hồn, nhưng lại là người biết hết mọi chuyện thời viễn cổ, bởi vì hắn đã trải qua những điều này, mặc dù ngã xuống trong đại chiến vô yêu, nhưng lại có một chút hy vọng sống, không ngừng ký sinh, thôn phệ, có được vô số ký ức và tri thức, còn hiểu biết chính xác những điều người khác không biết. Thiên Ngô nói, Tam Hoàng sao, Phục Hy dù sao cũng là chuẩn thánh yêu tộc chuyển thế. Nhanh hơn một chút, 800 vạn năm, Thần Nông hơn 3000 vạn năm, Hiên Viên hơn 2000 vạn năm, Ngũ Đế thì kém hơn nhiều, tu luyện đến nay hơn 50 triệu năm, tất cả đều chỉ là tu vi tiên đế. Ngươi nói xem, nhân tộc cường hãn, hoàn toàn nhờ Tam Hoàng Ngũ Đế. Thiên Ngô bỗng nhiên nói, đúng rồi, nhân tộc các ngươi ngoài mấy vị này, còn có Huyền Đô, cũng tu luyện trọn vẹn hơn 1000 vạn năm, người ta đều tu luyện một lưu phái, còn ngươi thì ngược lại. Ba lưu phái đồng tu, ngươi nói xem. Trần Lâm cười hắc hắc, nhún vai, Thiên Ngô trưởng lão, rất tiếc, ta không nói là 1000 vạn năm, Thiên Ngô gật đầu, ngươi vẫn có chút tự biết mình, 100 triệu năm, bất quá ngươi tam lưu phái đồng tu, ta thấy 100 triệu năm cũng không xong. Trần Lâm tức giận, rất tiếc, ta không nói là 100 triệu năm, ta nói là 1000 năm, phụt, 1000 năm, Thiên Ngô nhìn Trần Lâm tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó nói, xem ra ngươi vẫn chưa phát điên, 1000 năm, thật là ngươi nói ra được. 1000 năm, hắc hắc, Trần Lâm lập tức cảm thấy có một loại xúc động muốn phát điên. Khinh thường nói, ngươi cứ nhìn xem, ta ở đây hứa, ta Trần Lâm 1000 năm chắc chắn vượt qua tiên đế. Thiên Ngô cười ha hà, tốt, ta chờ, bất quá thần tình, ngữ khí đó, nhìn thế nào cũng đều tràn đầy chiêu tức, căn bản là không tin lời của Trần Lâm. Trần Lâm cũng không thèm để ý, tình hình của mình, chính mình hiểu rõ nhất, có hệ thống trong tay, không ngừng bạo kích, còn không tin là không đạt được tồn tại siêu việt tiên đế sao. Lúc này Trần Lâm mới nhớ ra, mình giống như còn chưa kịp giới thiệu Thiên Ngô, nhanh chóng kéo Thiên Ngô lại, nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Thiên Ngô, đáp ứng gia nhập Thái Ất Sơn chúng ta làm trưởng lão. Tu vi chuẩn đế, cái gì, chuẩn đế, mọi người đồng loạt thốt lên. Trần Lâm tiếp tục giới thiệu từng người, vị này là trưởng môn của Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta. Tô Uyên, tiểu bối tốt, Thiên Ngô gật đầu nói, Tô Uyên ban đầu rất nhiệt tình, thế nhưng xưng hô tiểu bối này làm sao nghe cũng không được ổn, nhưng cũng không để ý. Khi giới thiệu đến Nam Cung Vấn Thiên, lại là một tiếng tiểu bối, lần này khiến cho Nam Cung Vấn Thiên có chút tức giận. Rất không vui nói, các hạ mặc dù là cường giả chuẩn đế, thế nhưng một tiếng tiểu bối này hình như không thích hợp. Chuẩn đế thì sao, đã gia nhập Thái Ất Sơn, rõ ràng không bằng Trần Lâm sư đệ. Trần Lâm vội vàng nói, trưởng môn lão tổ, các vị sư huynh, ta chỉ có thể nói, Thiên Ngô trưởng lão đây hiện tại chỉ là một sợi phân thân. Còn bản thể của hắn sống mấy chục ước năm, xưng hô tiểu bối này, mấy chục ước năm. Lộc cộc, đây là hạng người gì vậy? Tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Tô Uyên nói, đây không phải là ngược dòng về mấy chục vạn năm, là mấy chục ước năm. Chư vị, chính thức giới thiệu một chút, Thiên Ngô, gió chi tổ vu, tồn tại siêu việt tiên đế. Kiếp trước chúng ta quen biết nhau, hiện tại hắn chỉ là một sợi nguyên thần. Ta mời hắn đến, chuẩn đế sơ kỳ, thực lực thì chuẩn đế khó gặp đối thủ. Đương nhiên, lời này không phải nói về Thiên Ngô hiện tại, mà là về sau Thiên Ngô sẽ không còn là một tồn tại đơn giản như vậy nữa. Chờ khi hắn trở thành nửa người nửa vu, cho dù là chuẩn đế sơ kỳ, thì chuẩn đế cũng khó gặp đối thủ. Mọi người có lẽ không biết vu tộc là gì, ta có thể hết sức có trách nhiệm nói cho chư vị. Vu tộc là người có huyết mạch bàn cổ thời sơ khai thiên địa, tồn tại từ trước khi nhân tộc chúng ta sinh ra, trưởng khống đại địa, chư thiên vạn giới, là bá chủ vũ trụ. Nếu không phải bị người mưu hại, thì chưa đến lượt nhân tộc chúng ta quật khởi. Thiên nguyên thế giới dù sao vẫn quá lạc hậu, không chỉ là thiên nguyên thế giới, mà cả các thế giới hạ giới. Thậm chí tiên giới hiện tại cũng có rất ít người biết những điều này. Cái gì vu tộc, bàn cổ, đều đã trở thành bí ẩn, lịch sử cũng không còn, chỉ có các vị tiên đế, còn tồn tại siêu việt tiên đế bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Một câu nói của Trần Lâm khiến mọi người trợn mắt há mồm. Mặt đầy kinh ngạc, trước đó, bọn họ còn suy đoán là mấy chục vạn năm, giờ mới biết là vài tỷ năm, lịch sử của thiên nguyên mới bao nhiêu, mấy trăm vạn năm, vậy mà người này lại sống bao nhiêu năm, nghĩ đến thôi cũng chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Trần Lâm tiếp tục giới thiệu những người còn lại, cuối cùng là đạo lữ của mình, Thiên Ngô trưởng lão, hai vị này là đạo lữ của ta, Triệu Nhược Tịch và Diệu Tiện Tiên Tử. A, đột nhiên, Thiên Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệu Tiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch. Hết nhìn người này lại nhìn người kia, hít sâu một hơi, nói, hai vị nhìn quen mắt thật. Trần Lâm sững sờ, Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Tiện Tiên Tử đều ngây người ra. Diệu Tiện Tiên Tử cũng không quá rung động, trước đó Trần Lâm đã nói qua thân phận của nàng, Quan Âm ứng thân, Quan Âm trước khi trở thành Quan Âm là từ hàng đạo nhân, đệ tử của Nguyên Thủy, lúc đó vu tộc đang ở thời kỳ toàn thịnh, Mặc dù Từ Hàng đạo nhân lúc ấy là tiểu bối, nhận biết cũng là hợp tình lý, thế nhưng Triệu Nhược Tịch nhận biết chuyện này là sao? Thiên Ngô nói, tiểu tử ngươi lợi hại, hai người này đều bị ngươi cưới được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hai vị này không phải bản thể, chờ bản thể biết mà gả cho ngươi một kẻ phàm tục, hoặc là chấp nhận thân phận của ngươi, hoặc là tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 457, thân phận của Triệu Nhược Tịch. Trần Lâm cười khổ hỏi, Thiên Ngô trưởng lão, xin người cho ta biết thân phận đạo lữ của ta. Thiên Ngô lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điều, thân phận của hai người, một người có thân phận cao hơn ta một bậc, một người có lực lượng ngang hàng với ta. A, người có thân phận cao hơn hẳn là Diệu Thiện, dù sao Phong Chi Tổ Vu cùng Nguyên Thủy xem như cùng thế hệ, đều là hậu duệ bàn cổ, một người đạt được bàn cổ nguyên thần, một người đạt được bàn cổ tinh huyết, còn người có thân phận cao hơn nữa, là thân phận gì? Vào thời điểm thiên địa sơ khai, giữa thiên địa xuất hiện nhóm đại năng giả đầu tiên, những người lần đầu tiên nghe đạo tại Tử Tiêu Cung, những tiên thiên thần ma đỉnh phong nhất, rốt cuộc là ai? Trần Lâm nghĩ không ra, trong tiểu thuyết thần thoại kiếp trước, đại năng nữ tính thật không nhiều, Hy Hòa, Tây Vương Mẫu, Huyền Minh, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Thường Hy, hình như chỉ có mấy vị nữ tử này. Hy Hòa, Thường Hy là hai tỷ muội, xuất thân từ Thái Âm Tinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh lần lượt là hai mắt của bàn cổ. Thái Dương Tinh sinh ra Đế Quân cùng Thái Nhất, còn Thái Âm Tinh sinh ra Thường Hy cùng Hy Hòa. Năm đó vào thời điểm Vu Yêu đại chiến, trong trận đại chiến đầu tiên, yêu tộc đại bại, Đế Tuấn rút kinh nghiệm xương máu, hợp sức với Phục Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng, Thái Nhất, một lần nữa suy diễn thái cổ tinh thần, dùng điều này bù đắp cho đại trận không đủ. Trước đó đại trận dựa vào 360 tinh quân điều động lực lượng sao trời. Nhưng tinh quân lực yếu, khó nhận lực lượng sao trời, liền dùng tinh hạch cùng canh kim luyện chế cờ sao trời, bù đủ 360 vị tinh quân cùng cảnh giới. Đồng tu tinh thần chi đạo, lại tôn sao trời Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, điều động lực lượng Chu Thiên Tinh Thần, nhờ đó có thể phát huy Chu Thiên Tinh Đấu chi lực ở mức độ lớn nhất. Đây cũng là trạng thái hoàn chỉnh của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Đáng tiếc là trận pháp thành, mà trận bàn bày trận vẫn là hơi kém so với bàn cổ chân thân mang tính gian lận của Tổ Vu. Sau khi mọi người phân tích một lượt, phát hiện yêu tộc bọn họ vẫn không thể khống chế Thái Âm Tinh, điều động lực lượng Thái Âm Tinh, đương nhiên, thập nhị Tổ Vu tạo thành Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng là một vấn đề. Trong các trận pháp chư thiên, Đô Thiên Thần Sát đại trận có thể xếp vào top 3. Thế là yêu tộc liền thực hiện kế ly gián, đương nhiên, giải quyết vấn đề Thái Âm Tinh cũng được đưa vào danh sách quan trọng. Ngay lúc này, Yêu Thư Côn Bằng đưa ra một vấn đề, bởi vì cái gọi là cô âm không dài cô dương bất sinh. Âm dương kết hợp mới là tạo hóa chi đạo, chỉ cần thông gia là đủ. Sau khi bàn bạc xong, liền dùng Nữ Hoa làm mối, mang theo xính lễ thẳng hướng Thái Âm Tinh. Nữ Hoa đến Thái Âm Tinh, gọi Hy ra và nói rõ ý đồ với Thường Hy. Hy Hòa và Thường Hy tuy thích thanh tĩnh, nhưng cũng biết Đế Tuấn và Thái Nhất, huống chi cả hai vốn là thỏ ngọc Thái Âm hóa hình, thuộc yêu tộc, cùng Thái Dương Kim Ô là một âm một dương, còn có ý cộng sinh. Cuối cùng, Hy Hòa đồng ý kết hợp với Đế Tuấn, còn Thường Hy cự tuyệt Nữ Hoa. Nữ Hoa trở về Thái Dương Tinh, báo tin tức này, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy, Côn Bằng đều mừng rỡ, liền ước định ngày, chiêu cáo thiên hạ phát thư mời thỉnh các đại thần đến xem lễ. Ngày hôn lễ, ngoại trừ thập nhị Tổ Vu, các bậc đại thần thông có tiếng tăm ở Hồng Hoang đều có mặt. Do Nữ Hoa chủ trì hôn lễ, Nữ Hoa dùng hồng tú cầu làm dẫn, mặt hướng thiên đạo báo cáo nguyên do sự việc, bởi vì là hôn lễ đầu tiên trong thế gian, thiên đạo chi nhãn hiện hình, dưới sự chứng kiến của các đại thần và thiên đạo, Đế Tuấn và Hy Hòa bái thiên địa, tế bàn cổ, Hy Hòa cùng Đế Tuấn khai mở lệ đón dâu, khiến hậu thiên đạo hữu cảm giác được công đức. Hy Hòa, Đế Tuấn mỗi người nhận được một phần, Nữ Hoa cùng Hồng Tú Cầu cũng mỗi người nhận được một phần công đức. Sau khi Hồng Tú Cầu hấp thu công đức, liền đại phóng hào quang, từ đó trở thành công đức thánh khí, đảm nhận việc lập thiên địa nhân tam hôn, có thể chủ trì nhân duyên thiên địa, thu hoạch vô lượng công đức, cho nên Hy Hòa được xếp đầu tiên, Nữ Hoa vốn đã thành thánh, càng không thể, tiếp theo là Huyền Minh và Hậu Thổ. Hậu Thổ thành thánh, Huyền Minh ngã xuống, lúc này vẫn chưa khôi phục, chỉ còn lại Tây Vương Mẫu và Thường Hy. Đương nhiên Tây Vương Mẫu không phải Vương Mẫu nương nương sau này. Vương Mẫu nương nương gọi Giao Cơ, là đồng tử của Hồng Quân. Tây Vương Mẫu là thủ lĩnh các tiên nhân nữ lúc bấy giờ. Tiên nhân nam gọi Đông Vương Công, đều là đại năng lúc đó. Trần Lâm cũng không cho rằng Triệu Nhược Tịch là chuyển thế của họ. Coi như là vậy, cũng chỉ có hai vị này có khả năng. Đương nhiên, liên quan đến Thường Hy còn có một tin đồn, một là nói Thường Hy sau này chuyển thế thành Thường Nga, hai là nói Thường Nga là con gái Thường Hy, con gái cũng có. Được rồi, phân tích tới phân tích lui đều cảm thấy rất không có khả năng, lại cảm thấy có khả năng. Ngay lúc Trần Lâm đang phân tích lắc đầu không thôi, Thiên Ngô đột nhiên nhìn về phía quỷ dị tinh thạch trong tay Trần Lâm, lập tức nói, cầm tinh thạch trong tay ngươi đưa ta xem một chút. Cỗ lực lượng này sao nhìn quen thuộc vậy? Trần Lâm toàn thân khẽ run, vội vàng đưa quỷ dị tinh thạch cho Thiên Ngô. Từ những mảnh ghép rời rạc thu được trước đó, một chút thông tin liên quan đến lai lịch của quỷ dị sinh vật. Biết rằng những quỷ dị sinh vật này và quỷ dị chi chủ không phải là chủ nhân, cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là bị người luyện thành khôi lỗi. Quỷ dị chi chủ khống chế quỷ dị sinh vật, tương tự, những quỷ dị chi chủ này cũng bị những sinh vật khác khống chế. Tình huống này giống như một kiểu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thiên Ngô vừa tiếp xúc với quỷ dị tinh thạch, hệ thống liền vang lên, keng, ký chủ tặng đồng môn trưởng lão Thiên Ngô bảo vật tiên cấp thập nhị phẩm quỷ dị tinh thạch một viên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Xin nhờ, ta không có ý định đưa cho hắn có được không? Được, không đưa cũng phải đưa. Hệ thống đây là kết luận Thiên Ngô sẽ không trả lại cho mình. Quả nhiên, ngay khi hệ thống vang lên, Thiên Ngô đã bóp chặt lấy quỷ dị tinh thạch, cường hãn quỷ dị lực lượng lập tức tung ra, bao phủ lấy Thiên Ngô. Đây là ý định cảm nhiễm và chuyển hóa Thiên Ngô. Về điểm này Trần Lâm không hề lo lắng. Thiên Ngô là ai? Lực lượng quỷ dị có mạnh hơn nữa thì có mạnh hơn lực lượng của vu tộc sao? Chút lực lượng quỷ dị này chỉ có thể đối phó với bọn họ. Lực lượng sấm sét cường hãn còn không đối phó được, huống chi là lực lượng vu tộc. Quả nhiên, những lực lượng quỷ dị này vừa tiến vào cơ thể Thiên Ngô đã bị khu trục ngay lập tức. Hơn nữa còn bị đuổi ra một cách dễ dàng. Theo những lực lượng này bị khu trục, quỷ dị tinh thạch hoàn toàn biến mất. Được, a, Trần Lâm còn có gì có thể chờ? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 95 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tuyệt học Tiên Đế, Minh Vương đại thủ ấn. Đây là tuyệt học gì? Minh Vương là lực lượng gì? Ngay khi Trần Lâm nhận được Minh Vương đại thủ ấn, hắn rốt cuộc biết lực lượng quỷ dị này là lực lượng gì. Chính là lực lượng của minh giới. Trần Lâm nhìn Thiên Ngô, hỏi, Thiên Ngô trưởng lão có thể cho ta biết lực lượng minh giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Ngô hết sức ngạc nhiên nói, ngươi thế mà biết minh giới? Trần Lâm lắc đầu nói, ta không biết, cho nên mới hỏi. Thiên Ngô nói, minh giới, kỳ thực chính là địa phủ, bất quá nó không có nghĩa là địa phủ, mà là một chủng tộc riêng biệt. Địa phủ là do hậu thổ muội tử của vu tộc ta hóa thân luân hồi mà sinh ra. Hậu thổ muội tử cũng vì vậy mà thành thánh, ở lại địa phủ, nói đến minh giới thì không thể không nói đến minh tộc. Chương 458, minh giới lực lượng, minh tộc, một trong bách tộc của Hồng Hoang, một chủng tộc nhỏ yếu mà quỷ dị, sinh ra từ bi thương và tử vong, lực lượng quỷ dị này kỳ thực chính là lực lượng của minh tộc. Hắc hắc, năm đó minh tộc bất quá chỉ là chủng tộc phụ thuộc của vu tộc ta. Sau này hậu thổ muội tử thấy điểm này, mới cho họ sinh tồn ở địa phủ, đồng thời phân chia một phần nhỏ không gian sinh tồn, tự thành một giới trở thành minh giới. Thiên Ngô khinh thường nói, không thể nghi ngờ lời của Thiên Ngô thật sự quá kinh người. Đây đều là bí mật tam giới, cứ vậy mà bị phơi bày ra, rõ ràng, những điều được che giấu này, đối với mọi người ở đây là niềm vui sướng tột cùng. Ai cũng thích nghe, hơn nữa còn nghe say sưa ngon lành. Trước đó, làm sao bọn họ biết vu tộc, minh tộc, quỷ dị chi chủ, lực lượng quỷ dị lại có thể là của vu tộc, quả nhiên bất phàm. Thế nhưng Thiên Ngô lại một lần nữa tuôn ra một tin tức khiến họ phiền muộn. Lực lượng quỷ dị chỉ là lực lượng minh giới tàn khuyết mà thôi. Năm đó minh giới thấy vu tộc ta suy bại, bị vài vị thánh nhân mưu hại, dẫn đến cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, bằng không yêu tộc nhỏ bé sao có thể là đối thủ của vu tộc ta. Thiên đình thành lập, lại ngả về thiên đình, đáng tiếc thiên đình căn bản coi thường minh tộc, cuối cùng bị thiên đình vứt bỏ, dẫn đến diệt tộc. Hiện tại xem ra, năm đó minh giới hẳn là có người sống sót, còn luyện chế ra những quỷ dị sinh vật này. Hắc hắc, đây là đang quấy rối chư thiên vạn giới, trả thù mối hận bị vứt bỏ năm xưa a. Dựa vào, Trần Lâm cuối cùng đã biết kẻ giật dây rồi. Câu nói này của Thiên Ngô không nghi ngờ gì là mở ra một cánh cửa. Nói cách khác, mối nguy quỷ dị thoạt nhìn như đang uy hiếp toàn bộ thiên nguyên thế giới. Đối với kẻ giật dây mà nói chỉ là một sự tình cờ. Thiên Nguyên Đại Đế e rằng chỉ là một thứ rác rưởi trong tay kẻ giật dây mà thôi. Tùy tiện cho hắn mấy quỷ dị chi nguyên, để hắn tùy tiện chơi, ngược lại mục đích của hắn là cố gắng hủy diệt càng nhiều thế giới. Không chỉ có thế giới hạ giới, tiên giới mới là chiến trường chính của hắn. Bị ngó lơ, Trần Lâm hít sâu một hơi nói, Thiên Ngô trưởng lão, không biết Minh Vương đại thủ ấn này là tuyệt học gì? Thiên Ngô nói, ngươi thế mà có Minh Vương đại thủ ấn, không tệ. Minh tộc có 5 đại tuyệt học, chia làm 2 đại chuẩn thánh tuyệt học, 3 đại tiên đế tuyệt học. Dĩ nhiên tuyệt học tiên đế của minh giới không chỉ có 3 môn, thế nhưng 3 môn này lại gần như là tuyệt học chuẩn thánh vô hạn. Minh Vương đại thủ ấn chính là một trong 3 tuyệt học đó. Hắc hắc, không ngờ lai lịch lại lớn như vậy. Minh Vương đại thủ ấn, tuyệt học tiên đế, Trần Lâm biết mình không dùng đến, nhưng không phải là hoàn toàn không dùng được, bởi vì cái gọi là Minh Vương đại thủ ấn lại có một khả năng lớn. Đó chính là có được quỷ dị tinh thạch, chỉ có quỷ dị chi chủ mới có, một viên quỷ dị tinh thạch có thể thi triển một lần Minh Vương đại thủ ấn. Mặc dù vì tu vi cảnh giới giảm bớt đi nhiều, nhưng chắc chắn không phải tuyệt học tiên vương, chuẩn đế có thể so được. Đương nhiên, nếu bàn về lực công kích thực sự thì kém xa một kích của tiên vương, nhưng lại có thể trấn nhiếp Thiên Nguyên đại đế. Trận đại chiến lần này kết thúc, sau đó là dọn dẹp chiến trường, thu nhặt thi thể, an táng những đệ tử đã chết, tổng cộng có 531 người, trong đó, trường sinh cảnh có 15 người, thần thông cảnh hơn 300 người, số đệ tử còn lại hơn 200 người, còn có cả võ tông nguyên, các vị thủ tọa của các sơn môn lớn cũng gần như người nào cũng mang thương. Số người bị thương nặng cũng không ít, như Lăng Nhật Qua mà nói, suýt chút nữa mất mạng, vết thương như vậy không có mấy năm tĩnh dưỡng phối hợp với đan dược trị liệu của Ngọc Hư Tiên Môn, thì căn bản không thể khỏi được, cho dù là Thánh Linh Quyết, công pháp thần cấp này cũng cần 1-2 năm mới có thể hồi phục. Đại Thánh Linh Quyết cũng cần mấy tháng, Thái Ất Sơn cũng có người tham chiến, chết mười mấy người, còn Tiểu Võ Chiếu thì lần này hiếm thấy không tham chiến. Trần Lâm thắc mắc, thế mà lại bế quan lần nữa, Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch cũng bế quan cùng nhau, thủ hộ Võ Chiếu. Cũng không biết nhà đầu này khi xuất quan lần nữa, tu vi sẽ đạt đến mức nào, mấu chốt là bao nhiêu tuổi rồi. Trùng sinh trở về, Trần Lâm không có chút nào ngoài ý muốn, chính mình cũng có hệ thống trong người, còn có gì là không thể. Trở lại Thái Ất Sơn, Thiên Ngô cũng đi theo đến Thái Ất Sơn. A, tiểu tử ngươi không tệ a, đồ tốt không ít a, ngộ đạo cổ thụ, bàn đào tiên thụ, đáng tiếc đều là đồ vật phàm tục, nếu là bồ đề thụ và bàn đào thụ thì không tệ. Trần Lâm trợn trắng mắt, bồ đề thụ là một trong 10 linh căn tiên thiên a. Không đúng. Bồ đề thụ đã hóa thành thất bảo diệu thụ của chuẩn đề đạo nhân rồi. Bàn đào thụ, đừng nói tới nữa, còn không sai, suy nghĩ cái gì, nơi này là thế giới phàm tục, không phải tiên giới, không phải thế giới hồng hoang. Thiên Ngô là trưởng lão, thân phận đặc thù, tổ vu phong chi thì tạm thời không nói, nhưng những thân phận khác của hắn cũng phải nói một chút. Một cường giả chuẩn đế, không thể đối đãi giống như các trưởng lão khác được, đãi ngộ phải gần bằng mình. Trần Lâm dứt khoát trực tiếp động thủ, mở rộng dãy núi, tăng không gian cảm giác. Ngay tại chỗ ở của mình trực tiếp xây dựng một tòa sân nhỏ, sau đó bố trí một tòa trận pháp, bản thân Thái Ất Sơn hiện tại cũng là sơn môn có linh khí dồi dào nhất của toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. So với Tam Thanh Điện, Ngọc Hư Sơn còn dư giả hơn, Thiên Ngô nhìn một lượt, rất hài lòng với nơi này, không sai, ta sẽ ở đây, Trần Lâm gật đầu nói, nếu như Thiên Ngô trưởng lão có gì cần cứ việc tìm ta. Tốt, lui ra đi, Thiên Ngô xua tay nói, Trần Lâm cáo từ, lúc này mới thật tốt cùng Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch vuốt ve an ủi một phen. Lời của Thiên Ngô vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến Triệu Nhược Tịch. Tam sinh thảo chỉ cho hắn biết nhân sinh tam thế. Nhưng không có nghĩa là nhân sinh trước đây. Theo như lời giải thích của Thiên Ngô, bản thể của hắn là nhân vật lớn. Nhưng vì sao nhân vật lớn lại không giống như Diệu Thiện? Trở thành Quan Âm ứng thân, mà là không ngừng luân hồi chuyển thế. Điểm này Trần Lâm cũng có một ý nghĩ. Trước đó, y nhớ trong truyền thuyết thần thoại, Ngọc Đế sở dĩ trở thành Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế là đã trải qua hơn 1.700 lần kiếp nạn. Mỗi kiếp ứng 129.600 năm, mới ngồi lên vị trí đế trên trời, chẳng lẽ Triệu Nhược Tịch bản thể cũng muốn tu luyện bao nhiêu đời, sau đó mới thành tựu sự nghiệp phi phàm to lớn, nếu như là dạng này, thân phận của Triệu Nhược Tịch chẳng qua chỉ là một lần trong rất nhiều luân hồi chuyển thế. Khó khăn có lẽ còn hơn cả Diệu Thiện, Trần Lâm cười khổ, hai người đã trở thành đạo lữ của mình, tức là thê tử, vợ, ý là, mỗi một nam nhân đều có ý muốn sở hữu, không ai lại đem vợ mình, thê tử tùy tiện để người khác mang đi. Cho dù là bản thể cũng không được, nếu đây là phân thân, ứng thân, như vậy chờ khi chính mình cường hãn, sẽ khiến phân thân, ứng thân biến thành bản thể, còn bản thể thì biến thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho bọn hắn. Nhưng để làm được tất cả những điều này cũng phải có một tiền đề. Đó chính là thực lực bản thân, khi thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định, cho dù là hủy diệt thiên địa, diệt sát hết thảy đều là chuyện đương nhiên, giờ khắc này, trong lòng Trần Lâm không khỏi sinh ra quyết tâm to lớn. Tu luyện, phải tu luyện, mà trước đó... còn phải qua cửa Thiên Nguyên Đại Đế này, thế nhưng, nói đi thì nói lại, Thiên Nguyên Đại Đế thì thế nào, những kẻ cản đường thì chết, ngươi muốn cắt rau hẹ, ta không ngăn cản, thế nhưng ngươi muốn coi ta là rau hẹ, thì đừng trách ta không khách khí, khiến cho ngươi từ người thu hoạch biến thành rau hẹ, bị chính mình thu hoạch. Chương 459, Võ Chiếu xuất quan, thời gian trôi qua, khoảng cách quỷ dị sinh vật xâm nhập đã qua một tuần lễ, mọi người cũng đã ra khỏi khói mù của trận đại chiến lần này, Ngọc Hư Tiên Môn hết thảy đều đã bắt đầu khôi phục lại đâu vào đấy. Ngọc Hư đại trận đã được chữa trị, dĩ nhiên, để chữa trị trận pháp, không thể thiếu sự ra tay của Trần Lâm, tiên cấp trận pháp sư, giúp Ngọc Hư đại trận thăng cấp vẫn là có thể làm được. Hắn tinh thông nhiều môn 10 tuyệt trận cùng 1/5 Chu Thiên Tinh đại trận. Ngọc Hư đại trận là do các tiền bối của Ngọc Hư Tiên Môn các triều đại sáng tạo, sau đó được các tiền bối các triều đại không ngừng tu bổ, mới có Ngọc Hư đại trận hiện tại. Dựa vào thập nhị sơn môn cùng chủ sơn môn, hình thành 13 thần môn trận pháp, các đại sơn môn càng mạnh, trận pháp càng mạnh, lần này quỷ dị chi nguyên xâm nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Ban đầu theo lý thuyết nếu không phải tên phản đồ Vi Tuyệt Thiên, trận pháp căn bản sẽ không bị phá, điều này cũng cho mọi người một bài học, trận pháp bị phản đồ phá quá dễ dàng, sau khi Trần Lâm cải tạo, trận pháp có khả năng tùy thời mở ra, nhưng lại không thể bị phá, mà mỗi lần mở ra cũng chỉ mở ra một khe hở, đủ cho một người thông qua, về sau, nếu gặp phải phản đồ, cứ mở trận pháp, chỉ cần giữ vững cửa vào, ôm mây đợi thỏ là được, vì mỗi lần chỉ có thể thông qua một người. Sự cải tạo này được tất cả mọi người đồng ý. Lúc này, mọi người ở Ngọc Hư mới biết, Trần Lâm ngoài là chuẩn đế còn là một tiên cấp trận pháp sư. Thiên Nguyên Đại Lục, bao lâu rồi không có tiên cấp trận pháp sư xuất hiện. Năm đó, chỉ có Tam Thanh Đại Đế mới kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đồng thời là thần cấp phù văn sư, thần cấp trận pháp sư, thần cấp luyện khí sư, thần cấp luyện đan sư. Bọn hắn nhớ không nhầm thì Trần Lâm còn biết luyện đan, luyện khí, đẳng cấp ra sao thì không rõ, nhưng hẳn là cũng không thấp. Còn những mặt khác thì đúng là không hề biểu hiện ra ngoài. Phù văn, phù lục, kỳ thật trong luyện khí, trong trận pháp cũng có biểu hiện, hẳn là cũng không thấp, có thể so với sự tồn tại của Tam Thanh Đại Đế. Năm đó, Tam Thanh Đại Đế đối mặt Thiên Nguyên Đại Đế, khiến Thiên Nguyên Đại Đế thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn y phi thăng mà đi, Trần Lâm có thể làm được sao? Lời thì nói như vậy, nhưng cũng có người nói, mấy trăm vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Đế vừa mới thân hợp đạo, luyện khí lưu viên mãn, luyện thể lưu còn kém xa. Cho nên mới để Tam Thanh Đại Đế phi thăng, bất quá, cũng xác nhận một điểm, Tam Thanh Đại Đế lợi hại hơn Thiên Nguyên Đại Đế, hiện tại, Thiên Nguyên Đại Đế trải qua hơn trăm vạn năm lắng đọng, sớm đã trở thành một sự tồn tại vô địch, thử hỏi trong 18 vị đế của nhân tộc, ai mà không mạnh mẽ, ai mà không lưu danh sử xanh, ai mà không lưu lại một nét son trong lịch sử Thiên Nguyên. Phục Hy Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Thần Nông Đại Đế, Thái Sơ Đại Đế, Giao Trì Thánh Mẫu, Bồ Đề Đại Đế, cuối cùng, tất cả đều vẫn lạc. Trở thành chất dinh dưỡng của Thiên Nguyên Đại Đế. Đương nhiên, Thiên Nguyên Đại Đế ra tay với bọn hắn cũng đều là lúc bọn hắn tuổi già. Trần Lâm khỏi phải nói, ít nhất cũng có thể trở thành vị đế thứ 19 của nhân tộc. Linh hồn lạc ấn thiên tâm, đối mặt với mối nguy sắp đến không hề sợ hãi, ít nhất có thể sống đến lúc tuổi già. Nếu Trần Lâm biết Tô Uyên trưởng môn đối với mình không tự tin như vậy, bảo đảm sẽ trợn trắng mắt. Chính mình là người muốn diệt trừ Thiên Nguyên Đại Đế, chính vì sự tồn tại của Thiên Nguyên Đại Đế mà số lượng vô thượng đại đế của nhân tộc giảm mạnh. Rất nhiều chuẩn đế đều không dám trở thành đại đế, thế nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu thua, người có thể trở thành vô thượng đại đế ai mà không kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, cuối cùng, tất cả đều ngã xuống, nhân tộc được trời ưu ái, mới có hy vọng lưu lại truyền thuyết về 18 vị đế của nhân tộc. Những dị tộc khác, dù mạnh hơn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi số mệnh bị Thiên Nguyên Đại Đế diệt vong. Nhân tộc chiếm cứ Thiên Nguyên, thiên đạo chiếu cố cũng là một phần. Một tuần lễ sau, võ chiếu cuối cùng xuất quan. Lúc Trần Lâm lại một lần nữa thấy võ chiếu thật sự đã bị choáng váng. 18, 19 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân, toàn thân tản ra khí thế kinh người, cổ điển, cao nhã, thanh xuân sống động, dung nhan vô song, khí độ phi phàm, không hề kém hai vị sư tỷ của y, thậm chí còn nhanh bắt kịp Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện. Cái gì, nhà đầu này đi tìm Thiên Mô trưởng lão đánh nhau à? Trần Lâm nghe tin võ chiếu xuất quan thì rất cao hứng. Nhưng sau đó người khác hồi báo khiến y giật mình, nhà đầu này điên rồi sao? Không biết lần này bế quan tu luyện đến tu vi gì, đạt được vạn nha hồ mà chính mình ban cho, cộng thêm việc đổi tu công pháp của mình, trước khi trùng sinh, nhà đầu này có thể là tiên đế, bạo kích trả về, đúng, thật đúng là có khả năng bạo kích được từ nhà đầu này. Còn có Thiên Ngô trưởng lão, Trần Lâm cười hắc hắc, vỗ trán một cái, lúc này y hướng phía chỗ của Thiên Ngô trưởng lão chạy tới. Đến ngoài cửa, cảnh tượng động thủ trong tưởng tượng căn bản không xảy ra, mà lại nghe thấy tiếng cười ha hà phát ra, thanh âm là của Thiên Ngô trưởng lão. Nhà đầu này thế mà lại chọc Thiên Ngô trưởng lão cười. Từ khi bại dưới tay mình, Thiên Ngô không có sắc mặt tốt với mình, kỳ thật Trần Lâm nhiều lần muốn móc từ Thiên Ngô ra chút đồ tốt. Người ta là gió chi tổ vu, cho dù chỉ là một sợi nguyên thần, không thể có được toàn bộ trí nhớ của Thiên Ngô, nhưng vẫn có thể có thu hoạch, đây quả thực là một chuẩn thánh còn sống, một trong thập nhị tổ vu, nhưng rõ ràng, Thiên Ngô không hề hé răng, vậy mà hiện tại, võ chiếu nhà đầu này lại có thể chọc cười Thiên Ngô. Trần Lâm vừa định bước vào, cửa sân mở ra, chính là võ chiếu nha đầu này. Sư phụ, sao người lại tới đây? Trần Lâm hỏi ngược lại, đừng hỏi ta, sao người lại ở đây? Võ chiếu cười hắc hắc nói, sư phụ, người không biết đâu, người bên trong này thân phận gì đâu, gió chi tổ vu Thiên Ngô đó, mặc dù đây chỉ là một sợi nguyên thần của hắn, nhưng bản thể của hắn có thể là một chuẩn thánh siêu việt tiên đế. Đệ tử trước khi trùng sinh may mắn gặp được một lần, còn được chỉ điểm của hắn, thế nhưng võ chiếu vừa dứt lời, lại phát hiện Trần Lâm căn bản không để ý chút nào. Đứng ngây người ra, sau đó tỉnh ngộ lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.